Chương 421 đến 435. Chương 259, thể tu tam giai viên mãn. 1. Ngao. Động phủ bên trong, một tiếng cao vút chu lên, kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Chỉ gặp lốp bốp lôi quang hồ quang điện bên trong, một cái chân bóng hầu tử chui ra, hai tay còn không ngừng trên dưới trái phải mãnh trà sát. Nhưng mà, điện quang lại là càng trà càng nhiều. Càng nhiều càng trà. Mấy trượng lớn nhỏ bên trong chiếc đỉnh lớn, tử huyết sắc dung dịch bên trong nổi lơ lửng đủ loại trung hòa bạo liệt khí tức linh dược. Có thể cho dù là như vậy, tan dịch bên trong lôi quang như trước lốp bốp rung động, tản ra hừng hực bất diệt gặp mặt khí tức. Cái này khiến vừa mới nhảy vào đi thẩm luyện, lấy so nhảy vào đi nhanh vô số lần tốc độ xông tới. Đau chết á, biết rõ đau, thế nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy đau a. Từng đạo điện quang tựa như là đao nhỏ một dạng, hướng thân bên trên ghim. Khó trách thể tu nhóm không nguyện ý dùng yêu thú huyết tới luyện thể, lúc đầu luyện thể liền đầy đủ sinh ra đau đớn, không nghĩ tới dùng yêu huyết luyện lợi hại hơn. Nếu không phải thực tế tìm không được cái khác luyện thể linh dược, thẩm luyện cũng không đến mức dùng phần này lôi viên bảo huyết. Tốt tại lôi viên bị thiên lôi đánh cho bạo ngược yêu tính giảm nhiều, ít bị ăn mòn này nhất trọng tai họa ngầm. Bằng không, hắn thẩm mỗi người liền xem như trực tiếp bị sét đánh, cũng không có khả năng hướng này miệng bên trong chiếc đỉnh lớn đập. Hô hô, hít sâu hai cái, thẩm luyện cẩn thận về tới đại đỉnh bên cạnh, đầu tiên là cẩn thận luồn vào đi một cái chân. Đỉnh kia bảo dược cùng bảo huyết, chỉ luận giá trị vượt qua trăm vạn linh thạch trung phẩm, nếu thật là tiêu xài trong thời gian ngắn sợ là không dễ dàng đi nữa gom góp thứ nhị đỉnh. Mặt khác, vì cấp lôi viên trích máu, hắn cũng là bỏ ra rất nhiều sức lực. Đổi lại cái khác kim đan hậu kỳ, cho dù là kim đan đại viên mãn tu sĩ đến đây, cũng không dễ dàng tới gần nơi này cỗ lôi viên. Vẻn vẹn là trích máu thời điểm, liền bị lôi viên đánh cho toàn thân cháy đen một mảnh. Nhận lão tội, lốp bốp. Tại thẩm luyện chân vươn vào đại đỉnh trong chốc lát, lôi quang hồ quang điện tựa như là lôi xà một loại dọc theo đi đứng bên trên lùi, đem hắn trực tiếp cấp kéo vào trong đỉnh lớn. Ngao, ô ô, bị lôi quang hồ quang điện bao phủ thẩm luyện, cảm giác hô hấp đều bị áp chế, hai mắt đều là tử sắc tiểu tinh tinh, vây quanh đầu xoay tròn. Lóe lên sáng lóng lánh. Đếm không hết lôi quang chui vào thể nội, đem mảng lớn huyết nhục xé mở. Ngũ tạng vị trí, năm loại thần lôi phù văn tại cảm ứng được lôi quang hội tụ nháy mắt, tách ra sáng chói. Năm màu lôi văn thiểm thước xen lẫn, tự chủ mở ra ngũ hành tuần hoàn, đem điểm điểm lôi đình chi lực thu nhận. Thẩm luyện toàn bộ thân thể bao phủ tại bên trong chiếc đỉnh lớn, nhắm chặt hai mắt, nhe răng, hai tay nắm tay hai chân chống đỡ. Toàn bộ lồng ngực phập phồng lấy, mặc cho lôi quang tại thể nội tàn phá bừa bãi, hắn liền liều mạng kiên trì. Xuân đi thu tới, một năm rồi lại một năm. Bên trong chiếc đỉnh lớn lôi quang vẫn tại bắn tung tóe, có thể chìm ở bên trong chiếc đỉnh lớn thẩm luyện thể nội, lại không ngừng phát ra trận trận tiếng nổ. Từng đạo lôi quang tại thể nội xuyên toa du tẩu, phía trước bị lôi quang hồ quang điện xé rách huyết nhục, đi qua lần lượt khép lại sung túc, đã thích ứng lôi đỉnh cường độ. Ngũ tạng vị trí khu vực bên trong, ngũ lôi tuần hoàn ở giữa nhiều một đoàn tử sắc lôi quang đám mây. Này một tia lôi quang so với ngũ hành thần lôi nhiều hơn một loại huyền diệu, tại ngũ hành tuần hoàn bên trong từng chút một thâm nhập đến tâm can tỳ phổi thận bên trong. Lúc đầu lạc ấn tại ngũ tạng bên trong lôi đạo phù văn, tại hấp thu này đoàn tử sắc lôi quang phía sau, phù văn biến đến càng thêm sáng chói lên tới, lẫn nhau ở giữa liên thông cũng càng thêm hòa hợp, khí tức càng là không ngừng tăng lên. Này một tia tử sắc lôi quang, chính là yêu huyết bên trong thiên lôi chân ý. Thuộc về thiên địa lôi pháp huyền diệu, tại thẩm luyện luyện thể quá trình bên trong, phần này huyền diệu tự nhiên bị hắn từng chút một thu nhận đồng hóa. Chỉ bất quá loại này thu nhận tốc độ cũng không nhanh, ngũ tạng bên trong thuế biến tựa như là kim thiền thoát xác một loại, mỗi một lần đều chỉ có thể hấp thu một tia tử sắc lôi quang, hơn nữa cần 5 loại thần lôi ở giữa duy trì đến trạng thái thăng bằng phía sau, mới có thể hấp thu bên dưới một tia. Cũng không phải hắn không muốn nhanh, mỗi một lần một tăng thêm tốc độ, ngũ tạng phía trong ngũ lôi cân bằng liền biết bị đả phá. Này đầu lôi viên chết quá sớm một chút, nếu là tiếp được đạo thứ 6 lôi kiếp lại chết, liền có thể đều nhờ năm một bộ phận thiên lôi chân ý. Đáng tiếc, cho nó cơ hội, nó không còn dùng được a. Bên trong chiếc đỉnh lớn, thẩm luyện yên tĩnh cảm thụ được biến hóa trong cơ thể, hắn hiện tại tâm tình bình ổn, đau đều đau qua, đã không quan tâm chút này. Sau đó, câu liền là từng chút một đem thiên lôi chân ý thu nhận sạch sẽ, hóa thành ngũ hành thần lôi thần thông chất dinh dưỡng. Phỏng đoán lần này phía sau, đơn nhất ngũ hành thần lôi uy lực liền có thể so đến bên trên kim đan đại viên mãn tu sĩ thần thông, ngũ hành hợp nhất ngưng tụ thành một chút, như nhau có thể sở tới một điểm nguyên anh lực công kích phạm vi. Mặt khác, này tao ngộ dày vò cũng không phải trắng dày vò, nhục thân tại lôi đình lần lượt cao quy cách tẩy lễ bên dưới, trình độ chắc chắn cũng đạt tới tam giai pháp bảo thượng phẩm tầng độ. Nội thị bản thân, đan điền hải bốn phía theo thể tu tiến giai, lại khuếch đại ra một vòng, có thể dung nạp càng nhiều ngũ hành pháp lực. Có thể nói, đi qua lần này tẩy lễ phía sau, đợi hắn đem đan điền pháp lực phủ đầy, đem viễn siêu cùng giai, liền xem như quá nhiều kim đan đại viên mãn tu sĩ đều chưa hẳn có thể so sánh đến qua hắn. Hơn nữa, du tẩu tại huyết nhục ở giữa thể tu tinh khí, như là trong kinh mạch pháp lực một loại, tạo thành một bộ độc lập với pháp lực kinh mạch bên ngoài tuần hoàn kinh mạch. Cái này tương đương với thẩm luyện thể nội, có hai bộ không can thiệp chuyện của nhau hệ thống tu luyện. Pháp tu kinh mạch, bên trên đạt thiên linh hạ đạt dũng tuyền, thuộc về thể nội đoan trang. Mà thể tu chỗ tự chủ đả thông mạch lạc, tại máu thịt bên trong tựa như là mao tế huyết võng một loại, lít nha lít nhít đem mỗi một khối huyết nhục đều liền cùng một chỗ. Nhìn như thật nhỏ như lông châu, nhưng khắp mỗi một nơi hẻo lánh. Thể tu tinh khí liền thông qua những này mạch lạc, phân tán tại thân thể mỗi một nơi hẻo lánh, mỗi một cỗ nhìn đều quá yếu đuối, có thể toàn lực bạo phát đi ra nhưng như đại dương phun trào. Giấu tại thể, phát ra thân, tán như đầy trời tinh, tụ thành một đám lửa. Thẩm luyện thử nghiệm điều động lấy thể tu tinh khí, chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, ẩn tàng khắp toàn thân các nơi thể tu tinh khí, liền biết lập tức hội tụ đến bàn tay của hắn ở giữa, tán phát khí tức sau cùng giai kim đan pháp tu không sai chút nào. Nửa ngày phía sau, thẩm luyện ánh mắt lộ ra một vệt vui mừng, hắn phát hiện tại vận chuyển thể tu mạch lạc thời điểm, trọn vẹn có thể ngăn chặn thể nội ngũ hành pháp lực vận chuyển. Phía trước hắn tại Thương Lan núi thời điểm, cuối cùng đụng phải hồ ly lão ẩu, tuy nói không có tán phát mạnh cỡ nào khí tức, có thể hắn nhưng cảm ứng ra tới lão ẩu 89/10 là tứ giai đại yêu. Lão ẩu không có cảm ứng được trên người hắn ngũ hành pháp lực, cũng không thể không nói thực không cảm ứng được, mà là lão hồ ly cùng không có cưỡng ép điều tra mà thôi. Lần này có thể tu kinh mạch, tương đương với lại thêm nhất trọng che giấu. Hai bộ hệ thống tu luyện, lại thêm nhất trọng hộ thân phù. Nhục thân tăng lên, thần niệm cường độ tự nhiên cũng sẽ tăng lên, đại khái có 5.000 trượng. Từ lần trước giác tỉnh linh thể cùng tiến giai kim đan hậu kỳ phía sau, thần niệm cường độ đạt đến hơn 51.000 trượng, lần này thể tu tiến giai thần niệm lần nữa gia tăng lên hơn 6.500 trượng. Cái này khiến thẩm luyện thần niệm cường độ, nhất cử đạt đến gần 58.000 trượng. Kim đan đại viên mãn tu sĩ cực hạn cũng liền 50.000 trượng, hơn nữa rất ít có tu sĩ có thể đi đến cái này tình trạng. Phóng nhãn toàn bộ thiên nam tu tiên giới, thần niệm tại kim đan kỳ đi đến 50.000 trượng, xem chừng đều không vượt qua số lượng một bàn tay. Mà thiên nam tu tiên giới kim đan tu sĩ nhiều đi. Đến mức mò mẫm không có sở tới nguyên anh tu sĩ thần niệm cường độ, thẩm luyện trước mắt cũng không rõ ràng. Dù sao, tiến giai đại cảnh giới thời điểm, thần niệm phản hồi là mạnh nhất thời điểm, kim đan tiến giai đến nguyên anh, thần niệm lập tức tăng vọt 2-3 vạn trượng đều thuộc về bình thường, có chút tu sĩ lại làm điểm kỳ ngộ, tăng vọt 4-5 vạn trượng cũng có thể. Chương 259, thể tu tam giai viên mãn. 2. Một tháng sau, bên trong chiếc đỉnh lớn lôi đình bảo dịch tinh hoa bị thẩm luyện luyện hóa sạch sẽ, chỉ còn lại có nhất trọng trong suốt nước sạch, từ bên ngoài có thể rõ nét thấy rõ ràng hắn như ý kim cô bổng. Trong yên lặng thẩm luyện tỉnh lại, liền thấy khóe miệng của hắn động động. Tức khắc, lôi âm liền theo cổ họng của hắn ở giữa vang dội tới, một đoàn điện quang như quang ảnh một loại xoay tròn mà ra, biến thành một đoàn xoay tròn lấy kim sắc lôi hoa, hủy diệt cùng phong mang hội tụ. Đi! Trong chốc lát, kim sắc lôi quang liền đâm xuyên động phủ trung tổ hợp đại trận 6 tòa trận pháp, kích xạ ra đến bên ngoài giữa trời. Tiếng nổ nổ vang, hư không vặn vẹo nứt toác ra từng đạo khe lớn, răng chó giao nhau khe hở như là muốn thôn vệ hết thảy huyết bồn đại khẩu. Thẩm luyện theo bên trong chiếc đỉnh lớn nhảy ra, nhìn xem bên ngoài tạo thành khủng bố hiện trường. Ngũ hành thần lôi uy lực so hắn tưởng tượng bên trong mạnh hơn không chỉ gấp đôi. Gió nhẹ thổi tới, hắn theo bản năng nhìn một chút phía dưới, lập tức lấy ra một kiện pháp bào xỏ vào. Vừa mới quá kích động, quên tự mình là quay người. Xỏ vào pháp bào thẩm luyện, trong lòng như trước kích động không ngừng, phía dưới còn lắc lư đâu. Đơn nhất ngũ hành thần lôi uy lực so dự liệu tăng lên gấp đôi, kia ngũ hành hợp nhất lời nói, xác định bước vào nguyên anh chiến lực phạm vi. Đây chính là hắn đệ nhất môn độc lập nguyên anh sức mạnh công kích. Hắn đổi một cái động phủ, hảo hảo vùi ở phía trong vững chắc thời gian nửa năm. Thể tu trước một bước tăng lên tới tam giai viên mãn, là thẩm luyện phía trước không có dự liệu được, lúc đầu hắn còn tưởng rằng pháp tu tiến giai kim đan đại viên mãn, thể tu đều chưa hẳn có cơ duyên tăng lên. Đương nhiên, đây hết thảy may mắn mà có Thương Lan núi tốt quy củ. Nhân ra là thực cấp, Long Tủy Phượng Dương Đan. Củng cố hoàn thành, một lần nữa ôn tập thiên gia đô diễn thần pháp phía sau, thẩm luyện nghĩ đến Thương Lan núi bên trong khen thưởng linh đan. Tuy nói hắn cũng là đan sư, không có dược tài lại có thể làm cái gì. Nếu là có thể đạt được này mai đan dược, hắn căn cứ từ mình tình huống làm ra phán đoán, không nói những cái khác chỉ ít có thể giảm bớt 10 năm khổ tu, nhưng so sánh hắn cả ngày phục tĩnh tọa tiết kiệm nhiều việc. Mặt khác, Thương Lan núi bên trong đồ tốt thật sự là quá nhiều. Tứ giai yêu vương gia, cốt, huyết, thẩm luyện đều muốn. Không có cách, cho tới bây giờ hắn như trước dùng vẫn là tam giai trận pháp, đến mức phù lục đã thật lâu không dùng. Chủ yếu là những thứ này tư liệu, dù là hắn thông qua thủ đoạn tăng lên phẩm chất, nhưng uy lực cùng hiệu quả đối trước mắt hắn tới nói tác dụng cũng có hạn. Hắn cần phòng bị là nguyên anh cấp độ đối thủ, những này thông qua tổ hợp, tinh luyện thủ đoạn tạo thành trận pháp cùng phù lục, uy lực cũng liền đạt đến chuẩn nguyên anh cấp độ, còn không bằng chính thẩm luyện lực công kích cường đại. Ngũ hành khoáng thạch ngược lại tốt lộng, chỉ cần đầy đủ khoáng thạch, mượn nhờ thiên diễn vực tinh luyện, bao nhiêu đều có thể để luyện ra tứ giai cấp độ khoáng thạch, tác dụng bất quá là phí chút thời gian vấn đề. Có thể yêu cốt, yêu da, yêu huyết, linh thực, linh dược, thẩm luyện nhưng bất lực. Trước tiên đem khôi lỗi chế tạo ra đến. Càng nghĩ, thẩm luyện chú ý lực có hạ xuống phía trước lôi viên thi bên trên. Cỗ này yêu viên thi thể đi qua năm đạo lôi kiếp, thể phách đúng là đã vượt qua tam giai pháp bảo thượng phẩm cường độ, tiểu hồ yêu nói chuẩn tứ giai cũng không có vấn đề. Xem như khôi lỗi sư, nếu là không có mấy cỗ khôi lỗi bản thân, cũng quá không thể nào nói nổi. Thẩm luyện cảm thấy vẫn là đem luyện chế thành khôi lỗi, vô luận sau này là lưu lại dùng riêng, vẫn là đi đổi những bảo vật khác đến lúc đó xem tình huống mà định ra. Tại luyện chế phía trước, hắn quyết định trước tăng lên một cái khôi lỗi thuật, đến không phải nói hiện tại luyện chế không được, mà là thẩm luyện cảm thấy đã muốn luyện chế, vậy chỉ dùng đứng đầu hảo thủ đoạn tới chế tác, cũng không lãng phí này đầu tam giai đại viên mãn yêu viên thi thể. Lại nói, tấn thăng tam giai thượng phẩm khôi lỗi sư cảm ngộ điểm, hắn cũng đã sớm góp nhặt đầy đủ. Tại tiêu hao mất 10 vạn cảm ngộ điểm phía sau, thẩm luyện tiếp thu được tam giai thượng phẩm khôi lỗi thuật truyền thừa. Phốc phốc phốc. Trong động thiên, đủ loại thanh âm nối liền không dứt, đến gần cao 5 trượng lôi viên đỉnh đầu bên trên, thẩm luyện ngay tại sửa sang lấy bị trời lôi quyển lên tới đầu. Lôi viên lông tóc bén nhọn như gai, đỉnh đầu này một vòng vừa vặn không có, trụi lùi khó coi. Vì vậy, hắn chuẩn bị luyện chế một kiện tam giai thượng phẩm gai nhọn pháp bảo, xem như âm người thủ đoạn. Món pháp bảo này sẽ luyện chế thành lôi viên lông tóc dáng vẻ, đến lúc đó giao thủ thời gian làm đánh lén. Cả đầu lôi viên ngoại trừ đầu bên trên vết thương bên ngoài, còn lại địa phương cũng không có bao nhiêu thương thế, dạng này hoàn hảo thi thể có thể nói là khôi lỗi sư tha thiết ước mơ trong mộng tình thi. Không chỉ đã giảm bớt đi quá nhiều tu bổ chuyện phiền toái, còn miễn đi tu bổ quá trình bên trong khả năng xuất hiện phẩm chất rơi xuống. Này yêu yêu đan vẫn còn đã giảm bớt đi tạo dựng năng lượng cốt lõi phiền phức. Cẩn thận kiểm tra yêu viên các mặt phía sau, thẩm luyện trong lòng có đại thể ý nghĩ, bắt đầu bận rộn. Trước tinh luyện ngũ hành, lôi thuộc tính thần kim, lại tại truyền thừa bên trong tìm tới có thể tham khảo luyện chế pháp môn, từng chút một hoàn thiện lấy cỗ này tam giai viên mãn khôi lỗi. Sau đó trong vòng 3 tháng, thẩm luyện quấn quanh lôi viên trên nhảy dưới tránh, một trận bận rộn. Cuối cùng tại, hắn lười biếng duỗi lưng một cái, nhìn xem trước mặt mang lấy mặt nạ lôi viên khôi lỗi. Thoải mái cười ha hả. Nói đến, hắn tuy nói là khôi lỗi sư, có thể đây là hắn lần thứ nhất đường đường chính chính chế tạo một bộ khôi lỗi. Tại một phen tâm thần đắm chìm bận rộn, lôi viên cảnh giới cùng không có rơi xuống, còn bảo lưu lại khi còn sống hai môn huyết mạch đại thần thông. Thiên nguyên lôi viên huyết mạch bất phàm, bằng không thì cũng không có khả năng đi đến độ nguyên anh thiên kiếp tình trạng. Này hai huyết mạch thần thông, một môn vì thiên lôi hỏa hải, một môn vì ác lôi thuật. Tại phối hợp hắn đi qua thiên lôi đập tới chuẩn tứ giai nhục thân, đánh phổ thông kim đan đại viên mãn hẳn là cùng ba đại nhi tử như nhau. Đối diện nguyên anh tu sĩ công kích, cũng có thể giúp hắn trúng vào một hai cái. Theo thẩm luyện thần niệm phóng thích mà ra, lôi viên khôi lỗi bắt đầu chuyển động, song quyền tại trước bộ ngực Phương Trùng Điệp đụng một cái, điện quang tia lửa khí thế quét sạch tứ phương. Khôi lỗi là không tệ, thế nhưng quá tiêu hao linh thạch, dù là có yêu đan tồn tại, nhưng vẫn là cần phụ trợ linh thạch mới được, một kích liền phải tiêu hao ngàn khối linh thạch trung phẩm. Đạp ở Lôi Viên đầu bên trên, Thẩm Luyện sờ lên hắn luyện chế âm người viên mao, trong mắt để lọt ra suy tư. Thương Lan núi a, người thật sự là nắm ta đinh mỗ người. Theo khôi lỗi bên trên nhảy xuống tới, Thẩm Luyện vò đầu. Thương Lan núi đồ vật thật sự là quá đối với hắn hứng thú. Cầu đề cử. Chương 260, điên rồi tứ giai đại yêu vương 1. Đông Thương Lan tiên thành. Đinh bàn tử khôi lỗi ba cửa hàng. Bình tâm tĩnh khí, cảm ngộ điểm cộng 1. Bình tâm tĩnh khí, cảm ngộ điểm cộng 3. Thần không ngoại vật, thần ngộ điểm cộng 1. Bình tâm tĩnh khí, cảm ngộ điểm cộng 2. Bình tâm tĩnh khí, cảm ngộ điểm cộng 3. Cửa hàng lầu 3, đàn hương khí tha thướt, bên trong cả gian phòng tĩnh mịch không gì sánh được. Xếp bằng ở ngồi sụp bên trên Thẩm Luyện, khí tức quanh người bình thản, thể nội pháp lực chậm rãi vận chuyển, bên tai quanh quẩn từ nơi sâu xa thanh âm. Mãi cho đến thái dương chính ngọ đầu, hắn mới đình chỉ tu luyện. Hai con mắt đang mở hí, linh quang chợt hiện. Thẩm Luyện, kim đan hậu kỳ. Thể tu, tam giai viên mãn, giả. Ngũ hành thụ linh căn, kim mộc thủy hỏa thổ viên mãn, sơ bộ dung hợp 1/100. Thể chất, ngũ hành linh thể, ban đầu giác tỉnh. Thần thông, thiên diễn ngũ hành vực. Thần niệm, 57.700 trượng, ước hợp 386 dặm. Luyện khí tam giai thượng phẩm, 1.001/200.000, không thể đột phá. Trận pháp tam giai thượng phẩm, 11.414/200.000, không thể đột phá. Đan sư tam giai thượng phẩm, 3.911/200.000, không thể đột phá. Phù sư tam giai thượng phẩm, 1.010/200.000, không thể đột phá. Khôi lỗi tam giai thượng phẩm, 115/200.000, không thể đột phá. Ngự thú tam giai hạ phẩm, 31.489/70.000, không thể đột phá. Thần ngộ điểm, 126. Cảm ngộ điểm, 84.175. Thẩm Luyện ánh mắt lộ ra vẻ suy tư, gần nhất trong khoảng thời gian này, cảm ngộ điểm gia tăng tốc độ vẫn là cùng phía trước như nhau. Có thể thần ngộ điểm tốc độ chậm đi một điểm. Giờ đây ngũ linh căn độ dung hợp mới vừa 100%, dựa theo lần thứ nhất giác tỉnh cần thiết thần ngộ điểm, kiêm muốn lại tinh tiến 100%, thế nhưng là lại được cần 1.000 thần ngộ điểm mới được. Chẳng lẽ là tâm tư ta nhiều? Cảm ngộ điểm yên tĩnh đằng sau liền có thể thu hoạch được, thần ngộ điểm cần từ nơi sâu xa cái chủng loại kia cảm giác. Cho tới bây giờ, Thẩm Luyện cũng có chút không cách nào hình dung loại này từ nơi sâu xa cảm giác là gì. Tựa như, chậm rãi thu liếm trong mắt linh quang, Thẩm Luyện khởi thân dạo bước, trong lòng không khỏi dâng lên một tia phiền muộn cảm giác. Hô, tới đến bên cửa sổ bên trên, thật dài thở ra một hơi. Xa xa quan sát mênh mang Thương Lan núi, dãy núi chập trùng, vũ khí tràn ngập. Thương Lan đại yêu vương tuyệt đối là có khí phách thật lớn, đại thủ đoạn yêu. Như vậy nhiều lạc ấn ngũ hành linh cấm khôi lỗi linh kiện, cần thiết tạo thành đồ vật có thể tưởng tượng sẽ có bao nhiêu lớn. Điểm này Thẩm Luyện thế nhưng là tràn đầy cảm xúc, hắn ngũ hành hạm nhưng chính là lấy khôi lỗi linh kiện hình thức chế tạo. Khi đó hắn còn tại xa xôi phía Nam Đại Lục, không nghĩ tới tại Trung Đại Lục nơi này, còn có một tôn đại yêu vương đã sớm bắt đầu. Tam giai khôi lỗi linh kiện xác định không phải hạch tâm đồ vật, lớn nhỏ như vậy linh kiện hạch tâm tối thiểu nhất cũng phải là tứ giai. Hơn nữa còn là đến tứ giai thượng phẩm, thậm chí chuẩn ngũ giai đồ vật mới xứng với Thương Lan đại yêu vương thân phận. Đại hắc cùng nhị vạn huyết mạch giác tỉnh bảo huyết, vẫn là phải theo Thương Lan núi chỗ sâu thu hoạch. Nếu có thể làm đến kia mai long tủy phượng dương đan, đối ta cũng vô cùng hữu ích. Tăng tốc tiến giai kim đan đại viên mãn thời gian, cũng có thể sớm ngưng luyện âm dương nhị khí. Tới gần trạng vạng tối thời gian, Thẩm Luyện cửa ải nhà thứ ba đinh bàn tử khôi lỗi cửa hàng biến mất tại Đông Thương Lan tiên thành. Đợi đến hắn xuất hiện lần nữa tại Thương Mang Lan núi bên ngoài thời điểm, đã là 1.5 năm phía sau. Một bộ pháp bào màu xám, tóc dài có chút xốc xếch không hề để tâm, một thân phong trần mệt mỏi dáng vẻ. Hắn mới vừa từ Hàm Sơn vực trở về, đi vụng trộm dò xét một cái vị kia giải uẩn đại sư. Tuy nói vị này luyện đan tông sư tại Thương Lan núi rất nổi danh, đều biết này người theo Thương Lan núi mang đi 3 kiện linh vật, hơn nữa tiến giai nguyên anh tu sĩ. Có thể Thẩm Luyện vẫn là tự mình đi nhìn thoáng qua. Uẩn Linh Tông hết thảy có 2 vị nguyên anh chân quân, giải uẩn mới tấn nguyên hải nhi không bao lâu, mới bất quá là hơn 20 năm trước sự tình. Một vị khác Nguyên Anh chân quân cũng bất quá Nguyên Anh sơ kỳ. Thẩm Luyện tiềm nhập Uẩn Linh Tông bên trong, trực tiếp phơ phét một số nội môn, chân truyền đệ tử thần hồn ký ức. Nói đến cũng thật có ý tứ, Uẩn Linh Tông là một tòa thiên hướng về luyện đan tông môn phía trong đệ tử tám thành ở trên đều trầm mê ở luyện đan. Thẩm Luyện rất dễ dàng liền theo Uẩn Linh Tông đệ tử trong trí nhớ tìm được muốn ký ức. Nhiều mặt tổng hợp xuống tới, có thể phán định giải Uẩn chân quân là một cái đan si. Mới tấn nguyên hậu kỳ, cảnh giới cũng không có củng cố trọn vẹn, liền bắt đầu bắt tay vào muốn luyện chế tứ giai linh đan, trùng kích tứ giai luyện đan sư. Dù sao cũng là Nguyên Anh chân quân, Thẩm Luyện vẫn là cấp đầy đủ coi trọng, không dám thực dán mặt đi điều tra. Có thể có những này xác minh đồ vật, cũng làm cho hắn lần nữa yên tâm không ít. Thương Lan đại yêu vương thực tình đổi thật lòng lời nói, hắn Ninh Mỗ người cũng có một khỏa xích thành tâm. Một túm hồ ly lông trong tay chậm rãi bay lên. Không bao lâu, Thương Lan núi bên trong cuồn cuộn vũ khí, như là trường hà một loại theo sơn mạch chỗ sâu chút xuống, một mực lan tràn đến núi bên ngoài. Trong sương mù, tiểu hồ yêu trên dưới tán loạn lấy liền chạy ra đây. Đạo hữu, nô nhi đều chờ ngươi nhiều năm. Tiểu hồ yêu nháy hẹp dài ánh mắt nhìn chằm chằm Thẩm Luyện, nó ngược lại cũng không nói gì lời nói dối. Từ lần trước đem Thẩm Luyện đưa ra núi phía sau, nó liền được mệnh lệnh chờ Thẩm Luyện đến lần nữa. Vì sao núi bên trong các lão tổ như vậy chắc chắn Thẩm Luyện lại trở lại, đây chính là có rất nhiều vết xe đổ. Phóng nhãn toàn bộ Thiên Nam đại lục, tại không có một chỗ như Thương Lan núi như vậy, có thể hợp lý thu hoạch được tam giai thượng phẩm linh vật. Cho dù là bảy đại tông môn kim đan tu sĩ, cũng lại thỉnh thoảng đến đây vào xem, thậm chí liền đại lục khác tu tiên giới đều có tu sĩ đến. Từ lần trước Thẩm Luyện hoàn thành 100 kiện khôi lỗi linh kiện lạc ấn phía sau, nó cũng đã nhận được ban thưởng, này không tại ban thưởng yêu đan bên dưới, đã nhanh muốn theo tam giai trung kỳ tiến giai tam giai hậu kỳ. Chỉ cần nhiều đánh vài cái chợp mắt, đem yêu đan bên trong năng lượng tiêu hóa sạch sẽ, còn kém không nhiều liền tiến giai tam giai hậu kỳ nha. Vì vậy, lần nữa gặp mặt Thẩm Luyện, tiểu hồ yêu hết sức hưng phấn. Đi thôi, đạo hữu ta mang người tiến núi. Tiểu hồ yêu cất bước hướng về phía trước, không ngừng tại triền núi ở giữa vọt lên, sau đó quay đầu nhìn xem Thẩm Luyện. Nhanh lên, đạo hữu có muốn ăn hay không ba linh gà, bên cạnh tòa kia thông bối núi bên trong, có mấy cái lão hầu tử không có việc gì dưỡng một chút, ăn rất ngon đấy, ngươi lần trước cũng không có ăn vào. Ngươi có muốn ăn hay không, ta đi cấp ngươi trộm. Nhìn xem tiểu hồ yêu nóng lòng muốn thử dáng vẻ, Thẩm Luyện liền biết này hồ ly xác định không ít đi trộm. Ngươi yên tâm đi, Thương Lan đại nhân có quy định, không cho phép chúng ta tự mình nội đấu, bị bắt được nhiều lắm là bị lão hầu tử đánh một trận, cũng không phải không có bị đánh qua, đã thành thói quen nha. Đạo hữu, ngươi đến từ chỗ nào a? Thiên Bình vực một cái gia tộc. Thẩm Luyện tùy ý đáp lại tiểu hồ yêu lời nói, ánh mắt quan sát bốn phía sơn dã bên trong tràng cảnh. Chương 260, điên rồi tứ giai đại yêu vương 2. Ầm ù ù. Lúc này, Thương Lan núi bên trong vang lên ầm ù ù âm thanh, sơn mạch chỗ sâu vân vụ lượn lờ địa phương, tản mát ra một cỗ năng lượng kinh khủng khí tức. Sau một khắc, vân vụ bên trong thò ra một cái thô to không gì sánh được hắc sắc che phủ vảy bàn chân. Này bàn chân mỗi một cái ngón chân đều có gần trượng lớn nhỏ, toàn bộ bàn chân tựa như là một tòa cung điện, cứ thế mà theo trong đám mây dẫm đạp xuống tới. Lập tức đạp hướng về phía một tòa núi cao. Ầm ù ù. Năng lượng kinh khủng cuồn cuộn, tạo thành đếm không hết vòng xoáy, biến thành phô thiên cái địa năng lượng quét sạch tứ phương. Giờ khắc này, trong quần sơn, từng tòa dãy núi phía trên sáng lên cấm chế, đem năng lượng kinh khủng trực tiếp tan rã tại vô hình. Ngao. Đúng lúc này, bạch sắc trong đám mây truyền ra một tiếng chu lên. Nước toát trong đám mây, lộ ra một đầu toàn thân mọc đầy gai nhọn. Bộ phận bên ngoài thân tản ra ám kim sắc to lớn cá sấu bộ dáng đại yêu. Này đại yêu tứ chi trọng hậu như núi, trôi nổi tại giữa không trung, thô tráng bắp đùi có tới cao hơn 30 trượng, đầu tựa như là một tòa sơn lĩnh, một đôi con ngươi như là đỏ rực huyết đăng lồng. Giờ phút này, đại yêu ngửa mặt lên trời gào thét, một đôi con ngươi hung hăng chiều lấy thiên khung nhìn lại, bắn ra tức giận. Khủng bố như thế uy thế, để Thẩm Luyện khiếp sợ không gì sánh được. Mà tiểu hồ yêu trực tiếp dọa đến nhảy vào trong ngực của hắn. Cá sấu lão tổ lại nổi điên. Tiểu hồ yêu run rẩy mở miệng. Đạo hữu ngươi đừng sợ, cá sấu lão tổ sẽ không ăn ngươi. Tiểu hồ yêu nói như vậy, có thể tự mình nhưng run rẩy không xong. Khỏi cần Tiểu Hồ Yêu nói như vậy, cho dù là ngăn cách thật xa, Thẩm Luyện như trước cảm nhận được Cự Ngạc tán phát rối loạn khí tức. Loại này rối loạn khí tức đến từ thần hồn trạng thái, chỉ nhìn một cách đơn thuần kia đôi cực đại không gì sánh được huyết nhãn hạt châu, liền có thể nhìn ra này yêu không quá bình thường. Yêu vương đại nhân thế nào đây là? Không biết, liền là bất ngờ liền điên rồi. Tiểu Hồ Yêu theo Thẩm Luyện trong ngực thò đầu ra, hẹp dài trong ánh mắt đều là hoảng sợ. Nó cùng Thẩm Luyện hoảng sợ bất đồng, nó hoảng sợ ngọn nguồn từ huyết mạch, thân vị yêu tộc đối diện cao giai cự yêu, nó bản năng cảm nhận được ngọn nguồn từ trong huyết mạch run rẩy. Thẩm Luyện phản ứng đầu tiên, liền là Tiểu Hồ Yêu tại lừa hắn. Đường đường tứ giai đại yêu vương, điên rồi. Ngươi cho rằng đây là người phàm tục sao? Cho dù là trúc cơ tu sĩ, muốn nổi điên cũng không dễ dàng, càng không nói đến tứ giai đại yêu vương. Hơn nữa, tôn này đại yêu vương khí tức tuyệt đối không chỉ tứ giai sơ kỳ đơn giản như vậy, có thể là tứ giai trung kỳ, có thể so nguyên anh trung kỳ. Nguyên anh trung kỳ cự lão điên rồi, ai mà tin? Lúc này, liền thấy cuồn cuộn trong mây mù, một đầu màu xanh đen roi dài rơi rụng xuống, lập tức liền đem Cự Ngạc cuốn lại. Lão cá sấu, bị roi dài cuốn lên Cự Ngạc yêu vương, liều mạng giằng co, vẫn như trước bị đẩy vào trong đám mây. Mắt thấy Cự Ngạc tới gần biến mất tại đám mây nháy mắt, Thẩm Luyện con ngươi chợt co rụt lại, lập tức liền đem Tiểu Hồ Yêu ôm thật chặt ở. Ngay tại vừa mới, hắn vậy mà nhìn thấy dãy rụa cuồn cuộn Cự Ngạc, vậy mà một ngụm đem tự mình một cái chân trước cắn xuống tới, nhỏ xuống huyết thủy bị một đoàn thanh quang bao trùm, lôi vào trong đám mây. Tứ giai trung kỳ Cự Ngạc nổi điên, đem tự mình chân trước cắn rớt lại một cái, này mẹ nó quá điên cuồng. Thẩm Luyện phản ứng đầu tiên, có phải hay không tự mình nhìn đến không nên nhìn. Này núi không thể vào. Chạy trốn a. Đạo hữu, ngươi không cần sợ, Cự Ngạc lão tổ nổi điên rất lâu, thật nhiều đạo hữu đều thấy qua Cự Ngạc lão tổ nổi điên. Tiểu Hồ Yêu nâng lên đầu nhìn xem Thẩm Luyện, ngập nước mắt to nháy nháy. Đạo hữu, chúng ta không lại diệt khẩu. Thẩm Luyện tiện tay đem Tiểu Hồ Yêu ném xuống dưới. Có chút yêu, quá không biết nói chuyện. Tiểu Hồ Yêu ở giữa không trung chở mình lăn mấy cái, bắt đầu tiếp tục dẫn đường. Ta nghe cái khác yêu bằng hữu nói, không riêng gì chúng ta núi bên trong lão tổ nổi điên, thiên nam đại lục ở bên trên quá nhiều tông môn lão tổ cũng nổi điên. Cũng không thể nói bậy, đối lão tổ muốn tôn trọng. Thẩm Luyện điểm gật đầu, nhưng lập tức nghiêm túc hắn sự tình nói. Ha ha, tổ cô nãi nãi khuyên bảo ta nói, cùng nhân tộc đạo hữu cùng một chỗ muốn nhất định không cần học nhân tộc hư ngụy. Đạo hữu, người vừa mới câu nói kia có phải hay không liền là nhân tộc hư ngụy a? Tiểu Hồ Yêu lúc đầu ở phía trước chạy trước, lập tức nhảy trở về ghé vào Thẩm Luyện trước mắt ngẩng đầu, lộ ra ham học hỏi thần sắc. Ây, đúng không? Đạt được trả lời chắc chắn phía sau, Tiểu Hồ Yêu lại chạy tới phía trước dẫn đường. Cô nãi nãi đã trong núi chờ đạo hữu. Tại Tiểu Hồ Yêu chỉ huy bên dưới, Thẩm Luyện lần nữa đi tới lần trước sơn cốc, tiến vào một tòa động phủ bên trong. Vốn cho rằng lần này gặp mặt sẽ có chút gượng gạo. Có thể Thẩm Luyện không nghĩ tới, động phủ bên trong không chỉ một cái tu sĩ, ngoại trừ lần trước gặp gỡ Hồ Yêu lão ẩu bên ngoài, còn có hai vị tu sĩ. Một vị ăn mặc thanh sắc váy dài nữ tu, trên mặt che khăn lụa, có sương mù đoàn lượn lờ, chỉ có thể nhìn thấy một đôi tản ra thần vận ánh mắt. Một vị khác tu sĩ, hơn 40 tuổi bộ dáng, ngũ quan nhìn qua cấp người một loại cay nhiệt cảm giác, khi nhìn đến Thẩm Luyện sau khi đi vào, còn hướng lấy hắn cười cười. Thế nhưng là, nụ cười này nhưng tràn đầy che lấp, để người có chút không thoải mái. Đạo hữu, phía trong ngồi. Tiểu Hồ Yêu tiến vào động phủ phía sau, trực tiếp nhảy tới Hồ Yêu lão ẩu trong ngực. Lão ẩu giống như lần trước cùng không có lộ ra gì đó tứ giai đại yêu vương tư thế, cười ha hả dẫn Thẩm Luyện ngồi vào chỗ. Gặp mặt không có lẫn nhau giới thiệu ý tứ, Thẩm Luyện sau khi ngồi xuống cũng híp mắt lại. Hồ Yêu lão ẩu nhìn thoáng qua ba người, Thương Lan núi nhiều năm qua tuân theo lấy tài nguyên hấp dẫn tu sĩ đến đây kế hoạch, chính liên tục không ngừng hấp dẫn lấy tới từ các phe tu sĩ. Không thể không nói nhân tộc chủng tộc này, liền là so với chúng nó yêu tộc có não tử, đủ loại truyền thừa ký ức tầng tầng lớp lớp, không giống bọn hắn yêu tộc như vậy, liền biết mấy chữ không được ăn ngươi. Vị đạo hữu này là mới tới, lão thân ta lại kể rõ một cái quy củ. Ta Thương Lan núi bên trong có tương tự nhân tộc tông môn phía trong nhiệm vụ bảng danh sách, hoàn thành trên bảng danh sách nhiệm vụ có thể thu hoạch được Thương Lan điểm. Thương Lan điểm có thể đổi lấy đủ loại linh vật, bao gồm tam giai thậm chí tứ giai linh vật đều có thể. mấy vị đều lúc trước cùng gần nhất thông qua bước đầu tiên khảo hạch đạo hữu, tin tưởng Thương Lan trên bảng nhiệm vụ cũng không lại khó đến chư vị. Hồ Yêu lão ẩu cười tủm tỉm mở miệng, có thể tiếp nhận Thương Lan bảng nhiệm vụ tu sĩ, theo Thương Lan bảng thiết lập đến nay, thêm lên tới mới vừa vặn hơn 100 người. Bao quát nhân tộc, yêu tộc, quỷ tộc, linh duệ các tộc, đương nhiên ở trong đó nhân tộc tu sĩ số lượng nhiều nhất. Những tu sĩ này không chỉ tới từ Thiên Nam đại lục, còn có tới từ phụ cận đại lục khác tu sĩ. Lúc tới bây giờ, này 100 người bên trong đã có một bộ phận tiến giai nguyên anh, thực lực cao nhất một vị càng là tiến cấp tới nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Chính là bởi vì theo Thương Lan núi thu được linh vật, vị này nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ cùng Thương Lan núi quan hệ rất tốt. Cùng bên ngoài những cái kia vân vân vô số kết thúc không thành nhiệm vụ tu sĩ so sánh, này 100 người mới là Thương Lan núi cần giao hảo người. Đây hết thảy đều phải nhờ vào Thương Lan đại yêu vương mưu đồ, nhìn như từ bên ngoài đến tu sĩ theo Thương Lan núi mang đi quá nhiều linh vật, có thể Thương Lan núi cũng tại cùng những tu sĩ này giao hảo quá trình bên trong, thu được nhân tộc luyện chế linh đan, pháp bảo, để núi bên trong yêu tộc đạt được nhanh chóng phát triển. Giờ đây những này xác nhận qua Thương Lan bảng danh sách nhiệm vụ tu sĩ, đã đi hướng Thiên Nam đại lục các tộc, tông môn trưởng lão chức vị, từ từ bắt đầu phát huy riêng phần mình sức ảnh hưởng. Chương 261, Tà môn chân nhân 1. Động phủ phía trong. Hồ Yêu lão ẩu trong lòng bàn tay thanh quang lóe lên, một mai thanh đồng bàn long ngón nhỏ liền bay đến Thẩm Luyện trong tay. Đạo hữu, này chính là Thương Lan bảng tín vật, đem nhận chủ đằng sau, có thể thông qua cái này tín vật xem xét Thương Lan trên bảng đủ loại nhiệm vụ, lấy được Thương Lan điểm cũng lại ghi lại trong danh sách. Mặt khác, nếu có đầy đủ Thương Lan điểm, cũng có thể mời được ta Thương Lan núi phía trong tứ giai đại yêu vương vì đạo hữu xuất thủ, bao gồm lại không giới hạn trong tìm kiếm linh vật, điều tra bí cảnh, hủy diệt cừu gia, thậm chí cứng rắn Thiên Nam bảy đại tông môn. Hồ Yêu lão ẩu thanh âm rất nhẹ, có thể ngữ khí nhưng lại có một loại rất mạnh tự tin cảm giác. Nó có thể một điểm không giả, bất quá muốn vận dụng Thương Lan điểm mời được Thương Lan núi đại yêu vương xuất thủ, cần có Thương Lan điểm số sẽ rất lớn. Theo một cái khía cạnh khác tới nói, có thể góp nhặt tương ứng Thương Lan điểm số tu sĩ, tiềm lực tất nhiên cao tuyệt, đầy đủ Thương Lan núi tiến một bước giao hảo. Thẩm Luyện nắm lấy trong tay thanh đồng bàn long món nhỏ xem xét, chế tác 10 phần tinh xảo, mỗi một cái lân phiến đều có thể thấy rõ ràng. Này mẹ nó không phải liền là hắn phiên bản Bổ Thiên giáo sao? Hắn Bổ Thiên giáo mới vừa vặn cất bước, nhân ra Thương Lan núi đã đơn giản quy mô. Ngẫm lại cũng thế, tu tiên giới chúng sinh, sinh linh vô số. Nào có nhiều như vậy mới ý tưởng, không đều là bầu rượu giả bộ rượu mới, liền xem ai có thể chơi ra hoa tới. Thương Lan đại yêu vương có đầy đủ nhiều tài nguyên. Hắn có cái gì? Hắn có thủ nghệ a, trọn vẹn đủ loại thủ nghệ. Trong một ý niệm, Thẩm Luyện trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, đợi hắn lần này theo Thương Lan núi thu hoạch được tài nguyên phía sau, là phải thật tốt phát triển một cái Bổ Thiên giáo. Liền Thương Lan đại yêu vương như vậy nguyên anh lão quái, đều muốn tụ gào một phương. Kết giao nhiều bằng hữu, tốt như vậy lão sư tự nhiên muốn hảo hảo học trộm một cái. Mấy vị đường xa mà tới, tạm thời chỉnh đốn 2 ngày cũng không muộn, núi bên trong đã chuẩn bị xong động phủ. Hồ Yêu lão ẩu không nói thêm gì nữa, rất nhanh Thẩm Luyện 3 người liền bị dẫn đến núi bên trong động phủ bên trong. Động phủ quy cách quá cao, thác nước linh tuyền, thương thụ gỗ thông, trực tiếp đem một tòa núi nhỏ chỉnh thể khai quật ra đây, đủ loại tu luyện thất, rửa mặt phòng, suối nước nóng. Linh thú thất đầy đủ, chiếm diện tích vượt qua hơn 10 dặm. Đạo hữu, người tạm thời tại nơi này tế luyện thương lại lan lệnh, thương lan lệnh bên trong có đạo hữu mong muốn biết đến tin tức, có vấn đề gì trực tiếp gọi ta chính ở đằng kia chờ lấy. Tiểu Hồ Yêu để lại một câu nói, liền vọt ra ngoài. Thẩm Luyện nhìn thoáng qua rộng lớn động phủ, ý niệm đầu tiên liền là quá lớn, bố trí trận pháp thời điểm dễ dàng có lớn lỗ thủng. Lập tức, hắn liền kịp phản ứng, suy nghĩ nhiều. Hắn cùng không có lấy ra bản thân tổ hợp trận pháp, nhân ra động phủ bên trong kèm theo lấy trận pháp, càng có tam giai thượng phẩm linh mạch ở phía dưới, linh khí nồng nặc trực tiếp tại tu luyện phòng phía trong ngưng tụ thành dịch châu trạng thái. Địa phương khác Thẩm Luyện cũng không có nhìn kỹ, trực tiếp liền xếp bằng ở trong phòng tu luyện, để bốn phương tám hướng linh khí có thể lực cọ rửa hắn. Như vậy linh khí nồng nặc, cũng liền so hắn phục dụng đan dược chậm một nửa mà thôi, có thể đan dược cần luyện chế, linh khí nhưng liên tục không ngừng. Đem thanh long bàn long món nhỏ lấy ra, từng cái ba, Thẩm Luyện tại thanh đồng bàn long bên trên thấy được một cái điêu khắc ấn ký, cái này sổ tự đại biểu hàm nghĩa hắn tạm thời còn không rõ ràng. Đem nhận chủ phía sau, cũng cảm giác tự mình thần niệm nhận lấy dẫn dắt, tiếp lấy liền tiếp thu được liên tiếp tin tức. Cái đồ chơi này ngược lại cùng hắn bổ thiên lệnh có chút tương tự, nhưng công năng bên trên so bổ thiên lệnh kém rất xa, chủ yếu nhất chính là không có huyền minh thạch mở mang không gian, càng giống là một cái đại hào truyền tin cùng lạc ấn tin tức ngọc giản. Hai điểm thanh quang tại thanh đồng bàn long bên trên sáng lên, bàn long hai con mắt phóng xuất hai chùm sáng, ở trước mặt của hắn tạo thành một màn ánh sáng. Căn cứ bên dưới phát xưa cấm chế cầu điển, tại thanh đồng thuẫn bài bên trên lạc ấn ngũ hành phù văn linh cấm, có thể chống đỡ được nguyên anh sơ kỳ tu sĩ đối mặt một kích, hoặc là dư ba ngũ kích không hủy, này nhiệm vụ thương lan điểm 1000. Luyện chế tam giai thượng phẩm hóa long bổ nguyên đan, thương lan núi cung cấp linh dược, cần nộp lên 3 cái thành phẩm đan dược, ngoài định mức về luyện đan sư hết thảy, này nhiệm vụ thương lan điểm 800. Đem một gốc 1300 năm dược linh huyền dương tư âm thảo, bồi dưỡng đến 5000 năm phần, này nhiệm vụ kỳ hạn 100 năm, hàng năm 50 thương lan điểm. Sớm hoàn thành đem khen thưởng toàn ngạch thương lan điểm. Căn cứ bên dưới phát xưa cấm chế cầu điển, luyện chế đan phương tu bổ, có tàn phương yêu linh thánh hồn đan, thiếu khuyết không rõ phụ dược mấy vị, cần. Từng đạo tin tức tại màn ánh sáng màu xanh bên trên hiện lên. Thẩm Luyện híp mắt trong lòng có chút hối hận, sớm biết liền biến thành đan sư lục du. Lập tức, hắn một cái ý niệm trong đầu lặn vào đến thanh đồng bàn long bên trong. Thanh quang thiểm thước ở giữa tin tức phát sinh biến hóa. Tứ giai trung phẩm nguyệt hồn chân linh tháp, thương lan đại yêu vương chém giết thiên nam bên ngoài tu tiên giới nguyên anh tu sĩ chỗ, là một kiện thần hồn loại phòng ngự linh bảo, này linh bảo linh tính đánh mất, cần một lần nữa ẩn dưỡng, 64000 thương lan điểm. Tứ giai trung kỳ to lớn cốt yêu xà yêu thân thể, tới từ Đông Hải Thâm Uyên, này yêu cực cốt kiên cố độ có thể so tứ giai trung phẩm linh bảo, nhưng làm luyện chế khôi lỗi, pháp bảo linh tài. 36000 thương lan điểm. Đạo thứ nhất màn sáng bên trên hai cái tin tức, liền đem Thẩm Luyện nâng nước miếng nhanh muốn chảy xuống. Tứ giai trung phẩm thần hồn phòng ngự linh bảo, theo giá trị bên trên cùng tứ giai thượng phẩm công kích linh bảo như nhau, mấu chốt là thần hồn loại hình phòng ngự pháp bảo, linh bảo, tư liệu cực kỳ khó tìm. Dù là chính Thẩm Luyện nhiều mặt thu thập khoáng thạch, giờ đây góp nhặt thần hồn loại khoáng thạch linh tài, thêm lên tới cũng liền một nhóm nhỏ mà thôi. Cũng đều là theo đủ loại khoáng thạch phía trong thu thập ra đây. Đến mức tứ giai trung phẩm yêu xà, hắn hiếm có nhất liền là ra cùng huyết. Thanh quang thiểm thước ở giữa, từng đầu linh vật tin tức chuyển động. Tam giai thượng phẩm hoàng giác địa long huyết, 8000 thương lan điểm. 3000 năm phần long huyết linh tham. Tam giai thượng phẩm xích hỏa yêu tước bảo huyết, 8000 thương lan điểm. Long tủy phượng dương đan, 12000 thương lan điểm. Tam giai trung phẩm vân hạc trận pháp, 4000 thương lan điểm. Nhìn thấy thương lan trên bảng linh vật giá bán, Thẩm Luyện kịp phản ứng, phía trước hắn lấy được tam giai đại viên mãn lôi viên yêu thi, thuộc về là đã chiếm đại tiện nghi. Dựa theo trên bảng danh sách điểm số tới luận bàn, lôi viên yêu thi giá bán làm sao cũng không có khả năng thấp hơn 10000 thương lan điểm, mà muốn góp đủ 10000 thương lan điểm, tối thiểu nhất cũng phải tiếp 10 cái 8 cái nhiệm vụ. Thương lan đại yêu vương là cái lại câu cá, hang ổ đánh nặng như vậy. Chương 261, Tà môn chân nhân 2. Thẩm Luyện lầm bầm một câu, thương lan đại yêu vương bên dưới trọng mồi hiệu quả tương đối tốt, này không hắn liền bị hấp dẫn đến đây. Này cùng không nỡ bà nương, không quàng tới sắc lang một cái đạo lý. Trong lòng của hắn đơn giản tính toán một cái, muốn góp đủ đại hắc, nhị vạn, còn có chính hắn nhanh chóng tiến giai kim đan đại viên mãn tài nguyên, thêm lên tới như nhau cần 30000 thương lan điểm. Lập tức. Hắn lật đến đệ nhất cái kia 1000 điểm nhiệm vụ nhìn kỹ. Lạc ấn khôi lỗi phù văn cấm chế chống cự nguyên anh một kích, cái này với hắn mà nói độ khó không lớn. Nhưng nếu là căn cứ bên dưới phát cấm chế cầu điển, vậy liền hạn chế hắn phát huy. Trước tiếp nhiệm vụ này nhìn một chút nhìn. Tại Thẩm Luyện chuẩn bị nhận nhiệm vụ thời điểm, ngoài động phủ vang lên thanh âm. Đạo hữu nhưng tại tu luyện, là hắn. Thẩm Luyện cảm ứng được phía ngoài người tới. Chính là phía trước tại động phủ bên trong đụng phải vị kia âm thích thích, ngũ quan nhìn qua 10 phần cay nghiệt trung niên tu sĩ. Đạo hữu, chuyện gì? Không có chuyện gì, tu luyện bực bội, muốn tìm đạo hữu tâm sự, nhìn xem có thể hay không kết giao bằng hữu. Cay nghiệt tu sĩ thanh âm vang lên lần nữa. Thẩm Luyện vừa định muốn cự tuyệt, bất quá nghĩ đến nơi này là thương lan núi, bốn phía không biết rõ có mấy tôn đại yêu vương tỏa chấn, ngược lại có thể chiếu cố vị đạo hữu này ý đồ đến. Đúng dịp. Tại hạ tu luyện cũng đến bình cảnh, đạo hữu mời. Thẩm Luyện đi ra tu luyện thất, đi thẳng tới ngoài động phủ trong lương đình, mời cay nhiệt tu sĩ nhập tọa. Nơi này đều là Thương Lan núi, tại động phủ cùng bên ngoài căn bản không có gì đó khác biệt. Cay nhiệt tu sĩ cũng không có để ý, hạ tới lương đình phía sau chiều lấy Thẩm Luyện chắp tay, tại hạ yêu nguyệt liên minh tà môn chân nhân. Chợt vừa nghe đến cái này đạo hiệu, Thẩm Luyện kém chút không nín được muốn cười. Tà môn, thực tà môn. Yêu nguyệt liên minh, thiên nam bảy đại tông bên trong duy nhất tà tông. Tà tông cùng ma tông có chút tương tự, nhưng lại có sự bất đồng rất lớn. Phía trước Thẩm Luyện tại động đình tiên thành liền xử lý qua một cái chơi tà môn ma đạo. Tà tông tu sĩ mấu chốt liền cái này tà bên trên. Ma tu còn có thể nói từng chút một nhập môn, cuối cùng cần phải suốt ngày uống máu gặm người, mà tà tu lại khác biệt, bọn hắn chơi quá hoa. Chỉ có người nghĩ không ra, không có bọn hắn không chơi. Khôi lỗi sư đinh tu. Thẩm Luyện cũng đứng lên chắp tay, hơn nữa theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra trà cụ. Ta tới cấp cho hai vị đạo hữu bưng trà đổ nước. Một đạo lưu quang cuốn tới, phía trước nằm ở bên ngoài chờ tiểu hồ yêu hạ xuống trong lương đình hóa thành nhân hình, nhận lấy Thẩm Luyện trong tay trà cụ. Đạo hữu không cần lo ngại, có thể thông qua Thương Lan núi khảo hạch tu sĩ rất ít, tại hạ cũng là vì kết giao đạo hữu mà đến. Tà môn chân nhân mở miệng, hắn là chơi hoa, có thể não tử vẫn là rất dễ sử dụng. Chính là bởi vì tự mình thông qua được khảo hạch, mới hiểu được Thương Lan núi khảo hạch hạch tâm sở tại. Điểm này, Thẩm Luyện cũng tương tự nghĩ đến. Đạo hữu, mời. Tiếp nhận tiểu hồ yêu đưa tới nước trà, Thẩm Luyện ra hiệu tà môn chân nhân. Đạo hữu có thể thông qua khảo hạch, nghĩ đến cũng là tam giai thượng phẩm khôi lỗi sư, phóng nhãn toàn bộ thiên nam đại lục, thực lực như vậy khôi lỗi sư cũng không nhiều. Đạp vào tu luyện đường thời điểm, liền đối khôi lỗi một đạo hơi khác thường cảm nhận, nhiều năm tu đạo mới có giờ đây điểm ấy đạo hạnh. Bởi vì là vừa mới tiếp xúc, hai người trò chuyện mở ra thương nghiệp lẫn nhau thổi hình thức. Tà môn đạo hữu có thể thông qua Thương Lan núi khảo hạch, nghĩ đến cũng có một môn thủ nghệ tại thân. Này, cũng không có gì thủ nghệ, liền là một con mắt vẫn được. Nói xong, tà môn đưa tay một bả tiến vào bên phải chính mình trong hốc mắt, cầm ra mang lấy sền sệt tơ máu trong mắt, chiều lấy Thẩm Luyện đưa qua đến. Đạo hữu mời xem, này vừa lên tới liền đưa trong mắt. Cấp Thẩm Luyện chỉnh cũng không biết làm sao tiếp. Ai nha, đạo hữu người khỏa này trong mắt hảo hảo ăn dáng vẻ. Lúc này, tiểu hồ yêu thanh âm vang dội lên. Tà môn đạo hữu nghe xong, đem trong mắt của mình nhét vào trở về, sền sệt tơ máu tựa như là du động huyết trùng, cũng một lần nữa xuyên hồi ánh mắt. Tại hạ khỏa này ánh mắt, có thể nhìn thấy một số mơ hồ cấm chế đường vân, vì lẽ đó có thể giúp Thương Lan núi tu bổ một số tàn phá cổ đồ cấm chế. Đạo hữu có thể luyện chế tam giai thượng phẩm khôi lỗi, lúc rảnh rỗi có thể giúp tại hạ luyện chế một tôn khôi lỗi. Tà môn chân nhân tiếng nói nhất chuyển, đương nhiên, nên trả thù lao tại hạ sẽ không kém đạo hữu. Tại hạ là khôi lỗi sư, nào có sinh ý thoái thác không làm đạo lý. Thẩm Luyện cười đáp lại. Một phen trò chuyện đằng sau, hắn phát hiện cái này tà môn chân nhân, giống như thật là đến đây tìm hắn nói chuyện trời đất. Ngẫm lại cũng thế, đều là có Thương Lan lệnh người. Không có khả năng giao hảo lăn lộn cái quen mặt, sau này trên đại lục gặp được nói không chừng liền có trợ giúp. Khanh Vân đạo hữu, ngươi một thân một mình tại động phủ chẳng phải tịch mịch, ra đây uống chút trà, cùng Đinh đạo hữu quen biết một chút. Lúc này, tà môn chân nhân bưng lên chén trà, hướng về một phương hướng cách không ra hiệu. Mấy hơi thở phía sau, một đạo lưu quang vút không mà tới, biến thành phía trước động phủ bên trong thanh sắc váy dài nữ tu. Tà môn, người miệng cẩu bên trong cho tới bây giờ đều nhả không ra lời hữu ích. Thanh lãnh thanh âm vang dội tới, nữ tu chiều lấy Thẩm Luyện khẽ vuốt cằm ra hiệu. Trấn Nhạc Điện, Liễu Khanh Vân, trận pháp sư, Đinh Tu, Thẩm Luyện khởi thân mời nàng này nhập tọa. Hắc, tà môn chân nhân cười ngượng ngùng, còn đối Liễu Khanh Vân thử nhe răng. Liễu Khanh Vân ánh mắt càng thêm lạnh lẽo, lần trước tính người vận khí tốt, phá vỡ ta vạn kiếp liên hoàn sát trận. Người tốt nhất kỳ vọng lần sau chớ đáp xuống ta trận bên trong. Tông môn lão tổ có lệnh, chúng ta hai nhà nhưng là muốn thân cận một chút, người như thế gióng trống khua chiêng liệp sát ta yêu nguyệt liên minh hạch tâm tu sĩ, người liền không sợ lão tổ trách tội. Chính ta bất lưỡng lập. Liễu Khanh Vân ánh mắt lạnh hơn, lại là hạ xuống Thẩm Luyện thân bên trên. Không biết đạo hữu xuất thân kia tòa Bảo Sơn Phúc Địa. Tại hạ tiểu gia tộc xuất thân, ngẫu nhiên thu được khôi lỗi truyền thừa. Thẩm Luyện liên tục khoát tay, hắn cũng không thực nguyện ý nhúng tay bảy đại tông môn ở giữa nội đấu. Đạo hữu, chính tà bất lưỡng lập, này chính là thiên địa đạo nghĩa, này tu vi tế luyện tự mình tà đạo, giết cha giết mẫu giết huynh giết tỷ giết vợ giết thân tộc, huyết tế sinh linh vô số, đáng chém không đáng chém. Ngươi mẹ nó, Thẩm Luyện nhướng mày, nàng này hùng hổ dọa người làm cho hắn rất khó chịu. Tà môn chân nhân vậy mà ác như vậy, cũng khó trách theo hắn tướng mạo bên trên nhìn liền cay nghiệt không gì sánh được. Tại Thẩm Luyện tới nói loại này trừ ma vệ đạo sự tình, lặng lẽ làm liền được, như vậy để người xuống đài không được mặt. Quả nhiên, các ngươi tu tiên đã sớm nát bụng, xấu hổ cùng các ngươi làm bạn. Một chén nước trà không uống, Liễu Khanh Vân hóa thành lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Nữ nhân điên, Tà Môn cười ha ha, bưng lên chén trà ra hiệu Thẩm Luyện. Đạo hữu, chúng ta mặc kệ cái này nữ nhân điên, ta thế nhưng là tà tu giết điểm tu sĩ không bình thường sao? Trấn Nhạc Điện tu sĩ người nào chưa từng giết tu sĩ? Lại nói, ta có thể làm sao? Đi giết nhà khác tu sĩ, chẳng phải là muốn cùng người khác kết thù, vạn nhất gây ra một cái ẩn tàng lão tổ tới, ta chẳng phải là muốn mệnh tang hoàng tuyền. Tha rằng như vậy, không bằng giết nhà mình, hiểu rõ, thì là gia tộc phía trong có ẩn tàng lão tổ, đến lúc đó chỉ còn lại ta một cái dòng độc đinh, lão tổ cũng chưa chắc bỏ được giết ta. Đạo hữu ngươi nói có đúng hay không? Thẩm Luyện mang lấy nước trà kém chút hắc đến, một bên châm trà tiểu hồ ly đều sợ ngây người. Phải, hay là không phải? Này mẹ nó, nói hắn là tên điên, vẫn là thanh tình. Thực tà môn, đáng tiếc ta huyết tế xong rồi toàn tộc phía sau, mới phát hiện nhà mẹ nó không có ẩn tàng lão tổ. Ai, còn có chút ít thất vọng. Chương 262, gặp lại lúc ẩn lúc hiện Vân Văn Tự 1. Nhìn xem tà môn có chút tiếc nuối thần sắc. Thẩm Luyện chỉ cảm thấy có một vạn đầu đại hắc tại đỉnh đầu bên trên bò qua. Này người, nguy hiểm. Vẫn là cái ngoan nhân. Đạo hữu, người không nên tin vừa mới kia điên bà nương, ngoại trừ ta nhà mình tu sĩ bên ngoài, tại hạ giết chết tu sĩ đều là nên giết. À, Thẩm Luyện để cho mình lộ ra một vệt hiền lành cười. Đúng dịp. Trước mặt vị đạo hữu này ngược lại giống như hắn, giết chết tu sĩ đều là nên giết. Hôm nay cùng Đinh đạo hữu trò chuyện vui vẻ. Sắc trời không sớm chúng ta lần sau lại cùng ngồi đàm đạo. Tà môn chân nhân đối Thẩm Luyện chắp tay, hóa thành lưu quang biến mất ở phương xa. Này người không thể địch lại. Thần niệm hải bên trong, tà môn thần hồn tiểu nhân ngồi xếp bằng, tại tiểu nhân bốn phía là một vòng lại một vòng tay cầm tay dính liền nhau hư huyễn thần hồn. Giờ phút này, thanh âm liền là theo những này hư huyễn thần hồn miệng bên trong cùng một chỗ phát ra tới, trộn lẫn đủ loại thanh âm bất đồng. Có thể thông qua Thương Lan núi khảo hạch. Đủ để chứng minh này nhân thần hồn cường đại, mặt khác tại khôi lỗi một đạo bên trên có quá sâu tạo nghệ. Tà môn khóe miệng đóng động không có phát ra mảy may thanh âm, mà tại thần niệm hải bên trong, thanh âm của hắn biến thành thần niệm ba động. Cao giai khôi lỗi sư thế nhưng là 10 phần khó giải quyết tồn tại, này nhân thần hồn quá mạnh, nói rõ cũng có thể trưởng khống càng nhiều khôi lỗi, chiến lực tự nhiên càng mạnh. Ta cũng không nghĩ cùng làm địch tâm tư. Tà môn chân nhân thần hồn tiểu nhân lắc đầu. À, đổi lấy nhưng là một vòng tay trong tay hồn ảnh vô tình trào phúng. Ngươi cũng biết có ít người không thể trêu vào a. Sớm muộn cũng có một ngày ngươi lại cắm ở phía trên này. Tay trong tay hồn ảnh nhóm sắc mặt lộ ra vẻ oán độc. Đối với cái này, tà môn thần hồn tiểu nhân cũng không hề để ý, cười lạnh nói các ngươi thiên phú đời này có thể tu luyện tới trúc cơ, kim đan, liền đã đến đỉnh, sớm muộn đều là một cái chết. Ta đem các ngươi thu nhập thần niệm hải bên trong. Cùng nhau theo ta bám đăng tiên lộ đại đạo, là ta cấp cơ duyên của các ngươi. Đáng tiếc các ngươi đám rác rưởi này, thiên phú từng cái một quá thấp, thần hồn càng là yếu đuối không được, uổng phí bổn tòa hoa như vậy lớn tâm tư, vì các ngươi khải linh, huyết tế, còn muốn nuôi các ngươi. Tà môn chân nhân lạnh lùng mở miệng, các ngươi tốt nhất thành thật một chút, nếu không ta không ngại để các ngươi hồn phi yên diệt. Xúc sinh, một tiếng thê lương thanh âm tại thần niệm hải bên trong vang dội tới. Một đạo dáng người thướt tha nữ ảnh hiển hiện, mặt lộ vẻ phẫn nộ. Tà môn thần hồn tiểu nhân ngược lại lộ ra một vệt hưởng thụ thần sắc. Linh Nhi, ngươi nhìn ta vì ngươi thủ thân như ngọc, ngươi nhục thân ta hiện tại vẫn luôn mang tại bên người. Ngươi chết không yên lành, chết không yên lành. Tà môn ánh mắt dữ tợn, thiên địa đều loạn, còn có cái gì hảo chết không chết. Yên tâm đi Linh Nhi, đợi ta vạn linh tan hồn thuật tiến thêm một bước. Ta tốt nhạc phụ kiêm sư tôn đại nhân rất nhanh cũng hội cùng ngươi tại nơi này tương kiến, một tôn nguyên anh cấp bậc thần hồn. Súc sinh, mắng chửi đi, ta bất quá là muốn phi thăng, lại có gì đó sai. Tà môn chân nhân một đường về tới chính mình sở tại động phủ, thở thật dài một cái, hắn vạn linh tan hồn thuật hiện tại đến một cái bình cảnh. Giờ đây khắp nơi du lịch liền là muốn tìm kiếm đột phá kíp nổ, chấn nhạc điện Liễu Khanh Vân kia nương môn cũng không tệ. Bất quá này tu thân bên trên có nguyên anh ban cho át chủ bài. Đến mức vừa mới vị kia đinh đạo hiếu, khí tức trên thân chìm như thâm uyên, cấp hắn một loại nhìn không thấu cảm giác. Loại tu sĩ này càng không tốt chọc giận. Phổ thông tu sĩ muốn cũng vô dụng, tu tiên thật khó đây này. Nhìn tới chỉ có thể đi bên ngoài đi dạo, tìm khác cơ duyên. Thẩm Luyện nhìn xem tà môn chân nhân hóa thành lưu quang biến mất ở phương xa, nếu là phía trước còn cảm thấy tà môn đến đây là vì giao hảo hắn. Có thể nghe được tà môn chân nhân bản thân diệt tộc chiến tích, hắn nhưng là có chút đắn đo khó định. Rất có thể là chạy hắn tâm can tỳ phổi tới. Tạm thời đè xuống suy nghĩ trong lòng, Thẩm Luyện trở lại động phủ chuẩn bị xác nhận nhiệm vụ, mau chóng đem cần có linh vật đoạt tới tay. Thương Lan núi sức hấp dẫn quá mạnh, liền bảy đại tông tu sĩ đều liên tục không ngừng bị hấp dẫn tới. Trở lại động phủ phía sau, hắn lấy ra thanh đồng bàn long lấy thần niệm khu động. Cái này tín vật phẩm chất không tệ, nhưng tại sử dụng công năng bên trên so hắn bổ thiên lệnh kém xa, tuy nói hắn bổ thiên lệnh cần phó hồn thời khắc khắc tọa chấn, còn muốn thời khắc tu bổ phá toái cấm chế. Không bao lâu, một đạo lưu quang từ phương xa mà tới, người đến hạ xuống Thẩm Luyện ngoài động phủ. Đạo hữu, đưa nhiệm vụ. Người tới là một cái đầu trâu lão yêu, trong tay nâng một cái cực đại thanh đồng dương đồ, đem dương đồ sau khi để xuống liền trực tiếp rời khỏi. Thanh đồng trên cái dương có một cái rãnh, vừa vặn có thể đem thanh đồng Thương Lan lệnh bỏ vào. Thẩm Luyện đem Thương Lan lệnh để vào phía sau, thanh đồng dương đồ ken két vang lên, trên cái dương phương phân ra đếm không hết khối vuông nhỏ, nhanh chóng gây dựng lại nứt ra, cuối cùng mở ra sau khi một cỗ nồng đậm xưa cũ khí tức phóng xuất ra. Khí tức cuồn cuộn phía sau, lộ ra một mai thẻ tre, hai mảnh ba thước lớn nhỏ như thuẫn bài thanh đồng khí. Dựa theo yêu cầu, liền là đem thẻ tre bên trong cấm chế khắc họa vào thanh đồng thuẫn bài bên trong. Cầm lên trong đó một khối thuẫn bài xem xét, ngoài mặt thô ráp hiện đầy hạt tròn. Chờ hắn cầm lấy một bên thẻ tre thần niệm đầu nhập trong đó phía sau, thần sắc tức khắc sững sờ. Thẻ tre bên trong văn tự miêu tả, cũng không phải là giờ đây cái này thời đại, nhưng loại này tản ra lúc ẩn lúc hiện vân mây kiểu chữ, hắn nhưng là gặp qua. Hậu Thiên Linh Bảo Diễn Chân Lục phía trong ghi chép nội dung liền là loại này vân mây. Loại này văn tự nội liếm thần vận, chỉ cần dựa vào tu sĩ thần niệm lịch luyện, liền có thể thể ngộ văn tự biểu đạt nội dung hàm nghĩa. Đương nhiên, này cũng liền tạo thành một cái vấn đề rất lớn, đó chính là vân mây tự phù tại khác biệt tu sĩ trong mắt, rất có thể có khác biệt lý giải ý tứ. Một số đặc thù văn tự viết truyền thừa, vì sao sẽ có quá nhiều phân tích phiên bản, cũng là bởi vì nguyên nhân này tạo thành. Thẩm Luyện ngồi xếp bằng xuống, cầm thẻ che thể ngộ lấy bên trong nội dung. Cái này thẻ che phía trong đại thể nội dung, liền là cơ cấu ra một loại ngũ hành cấm chế phụ trợ khôi lỗi phù văn, tăng cường khôi lỗi phòng ngự năng lực. Đại thể vừa nhìn phía sau, Thẩm Luyện cũng có chút hiểu được, lúc trước hắn hoàn thành cửa thứ nhất khảo hạch thời gian, giao cho hắn bên trong ngọc giản cấm chế phù văn, hẳn là từ loại này vân mây tự phù bên trong chú giải ra đây. Có thể bị Thương Lan núi lấy ra đại quy mô sử dụng, nói rõ phía trước những cái kia đổ giải phù văn thông qua được chứng nhận, có thể đại quy mô làm ra. Hiện tại những này lúc ẩn lúc hiện vân văn chú giải trước mắt còn không nắm chặt được, vì vậy, liền cần để tu sĩ nhiều hơn lĩnh hội. Nói trắng ra là, liền là lần lượt thí nghiệm, sau đó tìm tới thích hợp nhất một loại phương pháp. Đối mặt đối kháng nguyên anh tu sĩ một kích, bên cạnh đối kháng 5 lần nguyên anh công kích dư ba. Chương 262, gặp lại lúc ẩn lúc hiện vân văn tự 2. Nghĩ đến nhiệm vụ yêu cầu, Thẩm Luyện một lần nữa cầm lên thuẫn bài kiểm tra lên. Phát hiện đây là một kiện tam giai thượng phẩm phẩm chất thuẫn bài. Nếu là dựa theo nhiệm vụ yêu cầu tới nói, hắn có thật nhiều chủng phương pháp có thể đem này khối thuẫn bài phòng ngự lực đi đến tứ giai. Ngược lại liền là kháng trụ một kích, cũng không phải duy trì liên tục tính phòng ngự, an trí trận pháp, một lần nữa gia cố những này đều tương đương dễ dàng. Nhưng muốn dựa theo ngọc giản bên trong miêu tả phương pháp, này nhưng là có chút không dễ dàng. Này 1000 Thương Lan điểm thật đúng là không tốt dậy a. Thương Lan đại yêu vương tâm xác định có một bộ phận là hắc. Thẩm Luyện cầm xưa cũ thẻ tre bắt đầu tìm hiểu tới, hắn cần trước tiên đem trên thẻ tre nội dung tìm hiểu thấu đáo, mới có thể bắt đầu động thủ. Lúc ẩn lúc hiện vân mây cùng diễn chân lục cùng một loại văn tự, hắn cần phải hướng ngũ hành tiên cung phương diện phỏng đoán. Phía trước tới thời điểm, hắn liền suy đoán qua, Thương Lan núi rất có thể tại chế tạo một tòa siêu cấp cực lớn linh hạc, bởi vì những này trình tự hắn quá quen thuộc. Lấy ngũ hành làm cơ sở linh cấm, là thiên địa quy tắc vận chuyển sở tại, tự nhiên cũng là các bên trong linh bảo, trận pháp quy tắc vận chuyển chi nhất. Chẳng lẽ lại đại yêu vương muốn chế tạo một chiếc vượt qua tiên cung phi hành linh bảo? Phía trước ngũ hành tiên cung xuất hiện tại phía nam đại lục, liền đại lục khác tu tiên giới tu sĩ đều hấp dẫn tới, huống chi cách gần đó trung đại lục tu sĩ, xác định đi vào không ít. Tìm hiểu thẻ tre bên trong huyền diệu, Thẩm Luyện rất nhanh căn cứ từ mình truyền thừa thủ nghệ tri thức, phân tích cân nhắc ra mấy loại khả năng thích hợp linh phương thuốc cấm truyền pháp. Những phương pháp này đều là phù hợp thẻ tre bên trong linh cấm làm cơ sở. Bất quá vì cái bộ dáng, hắn vẫn là biểu hiện ra một bộ sầu mi khổ kiếm thần sắc. Cách mỗi mấy ngày liền đi ra động phủ xem núi ngắm cảnh, biểu đạt phiền muộn trong lòng khí tức. Mấy tháng sau một ngày nào đó, Thẩm Luyện tại Tiểu Sơn trong lương đình ngắm cảnh, bất ngờ vèo một tiếng liền chạy trốn về động phủ bên trong, luống cuống tay chân cầm lên một khối thanh đồng thuẫn bài. Một màn này, nhìn Tiểu Hồ Yêu sửng sốt một chút. Lại qua hơn nửa tháng, Thẩm Luyện một thân tóc tai bù xù bộ dáng nhấc lên hai mảnh thuẫn bài, chậm rãi đi ra động phủ. Tới, giao nhiệm vụ. Đầu trâu lão quái xuất hiện lần nữa, đem hai mảnh thuẫn bài, thanh đồng dương đồ, thẻ tre cùng nhau lấy đi. Thẩm Luyện chính là về tới động phủ bên trong, đầu tiên là trải vuốt một phen, nằm tại trong ôn tuyền, trên người có một đầu tiểu hồ ly trên nhảy dưới tránh. Cũng không phải hắn yêu cầu, hắn vốn là tu xuân thu. Cũng chính là tắm rửa một cái, gì cũng không có làm. Làm xong đây hết thảy phía sau, Thẩm Luyện đổi thân tân pháp bào trở lại tu luyện thất điều tức. Chịu đựng mấy tháng này, tinh thần của hắn đầu giả bộ 10 phần kém, cần hảo hảo tĩnh tọa nghỉ ngơi. Mấy tháng này hắn mặc dù là giả bộ, vừa ý nghĩ nhưng không thiếu đoán mò. Nếu như đại yêu vương thật là tại kiến tạo một tòa loại cực lớn linh hạp, như vậy đã đều tham dự vào, vậy có thể hay không thông qua linh cấm phương pháp, tại linh hạm bên trên kéo một cái nhỏ cửa sau. Cũng không phải nói muốn dở trò xấu, liền là cảm thấy ngày sau nói không chừng hữu dụng. Đương nhiên, tại Thương Lan đại yêu vương mí mắt nội tình thương lượng cửa sau, ý nghĩ này đúng là có chút to gan lớn mật. Có thể cái này cửa sau cũng không phải là đại gia tưởng tượng cái chủng loại kia cửa sau. Nếu như hắn tham dự một bộ phận linh cấm chế tạo, liền có thể nghịch hướng suy luật, đem toàn bộ linh hạm toàn cảnh đều thôi diễn ra đây, này chẳng phải tương đương với biết được yêu vương đại linh hạm bí mật. Ngũ hành tiên cung chỗ đó, Thẩm Luyện là không muốn đi, có thể nhưng vạn nhất sau này không phải đến đâu. Giờ đây phi thăng đã hư ảo, tiên cung thành quá nhiều tu sĩ chờ đợi đích thực tiên lộ, ngày sau nói không chừng hắn muốn rời khỏi cũng phải đi tiên lộ con đường. Vì lẽ đó, sớm chuẩn bị một cái, không có tâm bệnh a. Bất quá, dưới mắt đối với những này linh cấm hắn biết được còn chưa đủ, những vật này còn vô pháp tiến hành nghịch hướng suy luận. Mặt khác, hắn giao ra hai mảnh thuẫn bài phía trong lạc ấn linh cấm, nhiều lắm là cũng liền có thể tại nguyên anh cấp độ trong công kích pháp một cái. Cũng không phải không có khả năng tiếp tục tăng cường, mà là Thẩm Luyện cảm thấy không có khả năng lập tức thả ra, dạng kia cũng quá chói mắt. Lấy hắn đối Thương Lan núi phía trước thủ đoạn đến xem, Thương Lan núi vô cùng có khả năng đối cái này nhiệm vụ khen thưởng tiến hành tăng giá cả, sau đó tiếp tục hấp dẫn hắn đi nghiên cứu cấm chế này. Tại Thẩm Luyện nghĩ đến nhiều hơn vì yêu vương làm cống hiến thời điểm, lão Ngưu yêu mang lấy hắn khắc họa tốt phụ cận thuẫn bài, tiến vào một ngôi đại điện bên trong. Hoàng Hồ trưởng lão, từng cái số 3 đạo hữu nhiệm vụ đã hoàn thành. Đại điện bên trong đứng thẳng hồ yêu pho tượng sống lại, lộ ra hồ yêu lão ẩu dáng vẻ, hắn nhìn về phía thanh đồng dương đồ. Từng cái số 3 đạo hữu vừa mới nhận nhiệm vụ a, trực tiếp chắc thí. Trong chớp mắt, một khối thanh đồng thuẫn bài bay lên, trực tiếp bị bốn phương tám hướng xông tới đồng tỏa ôm lấy, lơ lửng tại trong giữa không trung. Trong chốc lát, đại điện bên trong một đạo hắc quang hạ xuống, tản ra nồng đậm oán niệm, hủ thực chờ khí tức. Giật mình xuất hiện, tựa như là ma ảnh một loại muốn chiều lấy đại điện bên trong hai cái vọt tới, nhưng bị sáng lên cấm chế phong tỏa tại một phiến khu vực bên trong, chỉ có thể chiều lấy thuẫn bài hạ xuống. Hô hấp ở giữa, vỡ vụn thanh âm theo thuẫn bài bên trên truyền ra, từng đạo sáng chói linh quang theo thuẫn bài trong cái khe sáng lên, xen lẫn phác họa ra một đạo năm màu linh quang, tạo thành một cái hình tròn ánh sáng, gắt gao chống đỡ hắc quang. Răng rắc, rằng co nhau ba cái hô hấp phía sau. Nứt ra thuẫn bài triệt để nứt toác, mà hình tròn năm màu ánh sáng tại hắc quang lại giữ vững được 5-6 cái hô hấp, mới vừa dập tắt thành hư vô. Trưởng lão, vỡ nát. Lão Ngưu Yêu trầm giọng mở miệng. Hồ Yêu lão ẩu không có trả lời, phất tay đem vỡ vụn mảnh đồng thau thu lấy đến ở trong tay, kiểm tra một lượt. Dùng lánh một khối tiến hành dư ba chắc khí, đem khảo nghiệm qua trình ảnh lưu niệm cấp ta. Sau một ngày, đạo hữu nhiệm vụ tuy nói thất bại, nhưng lại tại khảo nghiệm quá trình bên trong kiên trì ba cái hô hấp mới nứt toác, Hoàng Hồ trưởng lão chuyên tới để thăm dò, đạo hữu phải chăng còn tiếp tục xác nhận nhiệm vụ này. Lão Ngưu Yêu úng thanh mở miệng. Xét thấy đạo hữu phía trước vất vả, 50 cái thương lan điểm đã đánh vào đạo hữu thương lan lệnh bên trong. Mặt khác, đạo hữu nếu là tiếp tục lại xác nhận nhiệm vụ này lời nói, nhiệm vụ khen thưởng thương lan điểm điểm số tăng lên gấp 3, đi đến tam thiên điểm thương lan điểm. Tiếp A, thẩm luyện điểm gật đầu. Xem đi, củ cải quả nhiên lại tới A. Thương lan núi quy củ quá linh hoạt. Rõ ràng trực kích tâm linh của ngươi. Lão Ngưu rất nhanh lại đưa tới một cái thanh đồng dương lớn, phía trong vẫn là một cái thẻ tre cùng hai mảnh thanh đồng thuẫn bài, ngoài ra còn có một khỏa lưu ảnh châu. Đạo hữu, đây là thuẫn bài khảo nghiệm quá trình ảnh lưu niệm. Thẩm luyện lấy ra lưu ảnh châu kích hoạt, thấy được hắc quang đánh về phía thuẫn bài tràng cảnh. Đạo hữu, này nói hắc quang là loại nào thuộc tính năng lượng? Loại này năng lượng không đến từ tại ngũ hành. Lão Ngưu Yêu cùng không có che phủ, nói ra là đại yêu vương theo ngoại giới mang về. Thẩm luyện nhíu mày suy tư hồi lâu, ngẩng đầu hỏi, ta có thể nhìn xem loại này năng lượng sao? Lão Ngưu Yêu nghĩ nghĩ, ta cần xin chỉ thị trưởng lão. Nói xong, lão Ngưu Yêu rời khỏi động phủ, không bao lâu mang lấy một cái thanh đồng cháo đèn mà đến. Hắn đem thanh đồng cháo đèn mở ra đằng sau, một đoàn năng lượng màu đen du tẩu tại bắc đèn vị trí, tiếp lấy chợt nhảy tới, chiều lấy thẩm luyện lao đến. Đạo hữu cẩn thận, những năng lượng này như giòi trong xương, một khi quấn thân lại hấp thu tinh khí thần, như kịch độc phụ thể. Hô, tại năng lượng màu đen xuất hiện nháy mắt, thẩm luyện trong mắt giật mình. Thứ này, lão thiên cấp hắn bổ kim đan phía sau ba lôi kiếp thời điểm hắn gặp qua. Chương 263, oán niệm hải, vạn yêu thuyền. 1. Năm đó độ kim đan thiên kiếp thời điểm, thiên địa quy tắc diễn hóa đằng sau ba đạo lôi đình tràng cảnh, thẩm luyện đến bây giờ cũng không có quên, từng sợi mờ nhạt huyết sắc hiện hắc oán niệm khí, từ trên người hắn xuất hiện. Những oán niệm này khí bên trong, hắn thấy được bị hắn thủ tiêu luyện chân lão ma, thấy được bùi hỏa vũ, cung trung trạch. Đây đều là bị hắn thủ tiêu, hoặc là tại cùng tu sĩ đấu pháp bên trong, lan đến gần một số thân ảnh, đối hắn lưu lại oán niệm. Nhưng bây giờ, loại này năng lượng vậy mà đơn độc xuất hiện. Đèn đồng bên trong, khí lưu màu đen tản ra oán độc, tanh hôi, tựa như là một cái mọc đầy răng nanh ác quỷ, muốn nhào lên cấp hắn một ngụm. Lão Ngưu Yêu rất mau đem đèn đồng chụp đèn cấp che lại, liền nghe đến chụp đèn bên trong vang lên bính bính bính đụng thanh âm. Loại này năng lượng là đại yêu vương từ bên ngoài mang về, 10 phần nguy hiểm, nếu không cẩn thận tiến vào thể nội, nhẹ thì bị làm hao mòn tinh khí thần, trọng chính là sẽ cho người trong tu luyện tẩu hỏa nhập ma. Lão Ngưu Yêu trong giọng nói mang lấy nồng đậm kiêng kỵ chi ý. Quả nhiên là quá đáng sợ năng lượng. Thẩm luyện sắc mặt biến đổi, truyền văn thiên có tam trọng, có cửu u, chính là quỷ minh cố thổ, như vậy hắc ám năng lượng chẳng lẽ lại là theo cửu u bên trong xuất hiện. Trong mắt của hắn cũng quá hợp thời nghi lộ ra e ngại chi sắc, mang theo hoảng sợ mở miệng nói xong. Này lão Ngưu cũng không biết, đại yêu vương thủ đoạn thông thiên, không phải ta này loại tiểu yêu có khả năng biết đến. Rất cảm ơn, thấy không có hỏi ra gì đó. Thẩm luyện chiều lấy lão Ngưu Yêu chắp tay ngỏ ý cảm ơn. Lão Ngưu Yêu trước khi đi, đem này đoàn năng lượng lại mang đi. Thẩm luyện một lần nữa lấy ra thẻ tre cùng thuẫn bài, trong mắt hiện ra vẻ suy tư. Hắn dĩ nhiên không phải suy tư làm sao hảo hảo cải tiến linh cấm vấn đề, mà là tại nghĩ đoàn kia năng lượng màu đen là từ đâu tới. Xác định không phải từ địa hạ cửu u tới, loại vật này dựa theo thẩm luyện lý giải, liền là bị hắn chém giết tu sĩ lưu lại tới oán niệm. Chỉ cần là giết chóc liền không thoát khỏi được oán niệm, cho dù là một con run dế, nó bị nghiền chết thời điểm cũng sẽ sinh ra oán niệm. Nói một cách khác, đạp vào tu tiên đường các tu sĩ, cái nào không có đi qua đấu pháp, cái nào thân bên trên không có cõng lấy mệnh nợ. Đây không phải là nói người bị động nhận tính kế, phản sát muốn thủ tiêu ngươi tu sĩ, liền sẽ không có oán niệm tới thân. Vừa vặn ngược lại, như thẩm luyện phía trước thủ tiêu Lâm Gia Tùng. Tuy nói là Lâm Gia Tùng chọc hắn bị hắn phản sát, có thể Lâm Gia Tùng oán niệm có lẽ so hắn trực tiếp tìm một cái tu sĩ thủ tiêu còn nhiều hơn quá nhiều lần. Tốn sức làm một chiếc vô cùng to lớn siêu cấp linh hạc, vì đến kháng trụ hắc sắc oán niệm khí, này xác định không phải một điểm nửa điểm oán niệm hắc khí, có thể là một vùng biển mênh mông. Thương Lan Đại Yêu Vương thực lực quá mạnh, nghe nói sánh vai nhân tộc Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ. Có thể Thẩm Luyện cảm thấy Thương Lan Đại Yêu Vương thực lực, rất có thể so trong truyền thuyết mạnh hơn, như vậy cường giả đều muốn tạo chiến hạm, đại dương khu vực xác định nhỏ không được. Cái này cần giết bao nhiêu sinh linh tu sĩ, mới có thể hình thành như đại dương oán niệm. Trời giáng sát kiếp. Lúc này, Thẩm Luyện mặt mày vẩy một cái, nghĩ đến một cái khả năng. Phía trước hắn hoài nghi Thương Lan Đại Yêu Vương kiến tạo siêu cấp linh hạc, là vì đi ngang qua ngũ hành tiên cung, nhưng vượt qua ngũ hành tiên cung cùng đi ngang qua một mảnh oán niệm đại dương cũng không xung đột. Trời giáng sát kiếp đây cũng không phải là Thẩm Luyện nói, là quá lâu phía trước liền theo tu tiên giới lưu hành lên lời. Nguyên nhân gây ra, cũng là bởi vì giữa các tu sĩ nhiều sát lục, vì tu hành tài nguyên ra tay đánh nhau. Nghĩ tới đây, Thẩm Luyện nhìn một chút trời. Nếu như thật sự có một mảnh oán niệm đại dương lời nói, 89/10 là bao phủ ở trên trời. Ta phía trước độ kiếp thời điểm, đằng sau ba lượt thiên kiếp đem dấu ở thể nội oán niệm kích phát ra đây, tại dưới thiên kiếp kích hồi phi yên diệt, tương đương với thiên địa giúp ta tiêu tai. Những cái kia chỉ có 6 lượt thiên kiếp tu sĩ, chẳng phải là nói thể nội ẩn giấu tu sĩ oán niệm. Không biết, Cự Ngạc lão tổ bất ngờ liền điên rồi. Hồi tưởng đến phía trước tiến núi thời điểm, cáo nhỏ yêu linh động thanh âm. Ta nghe cái khác yêu bằng hữu nói, không riêng gì chúng ta núi bên trong lão tổ nổi điên, thiên nam đại lục ở bên trên quá nhiều tông môn lão tổ cũng nổi điên. Đây là trời thu a. Thẩm Luyện toàn thân run một cái, may mắn hắn tu bổ linh mạch, tôn trời kính địa. Không được, như thế vẫn chưa đủ. Không riêng tâm thành, còn muốn có động tác. Lần này nếu có thể theo Thương Lan núi thu hoạch được Long Tủy Phượng Dương Đan, ta liền có thể sớm tiến giai Kim Đan Đại Viên Mãn. Có Kim Đan Đại Viên Mãn thực lực, chỉ cần không phải xui xẻo đụng phải Nguyên Anh Trung Kỳ bên trong uy tín lâu năm quái vật, hẳn là đều có sức đánh một trận. Nhanh đưa bổ thiên giáo làm, chỉ huy các đạo hữu tôn trời kính địa. Không được. Càng nghĩ, Thẩm Luyện một cái ý niệm trong đầu có liên lạc còn tại bổ thiên giáo phục vụ khách hàng phó hồn. Nhanh làm một cái bổng lộc và chức quyền, trên viết thiên địa hai chữ, muốn bái lên tới. Trong nháy mắt, thời gian 2 năm đi qua. Lưu tại Thương Lan núi bên trong Thẩm Luyện, thông qua đối lúc ẩn lúc hiện vân văn lĩnh hội cùng lý giải, tại kết hợp tự mình ý nghĩ, đối thanh đồng thuẫn bài tiến hành 2 lần cải tiến. Tuy nói hiệu quả có hạn, có thể Thương Lan núi đã đem nhiệm vụ này Thương Lan điểm, đề cao đến 8.000 số. Nói cách khác, nếu là hắn có thể đánh hạ cái này linh cấm, như vậy thì sẽ có 8.000 Thương Lan điểm tới tay. Song phương đã đạt thành ăn ý, tựa như là ngươi hiểu mưu đồ của ta làm loạn, ta hiểu ngươi vờ tha để bắt thật, củi khô lửa bốc còn kém một điểm. Ngoài động phủ, tiểu hồ yêu nhìn xem lóe ra linh quang động phủ, nhàm chán liếm liếm tự mình móng vuốt nhỏ. Vị này nhân tộc đạo hữu rất vô vị, quanh năm suốt tháng ngoại trừ nghiên cứu liền là nghiên cứu, chỉnh cùng núi bên trong những cái kia không có hóa hình dã thú nhất dạng. Có thể tổ cô nãi nãi có lệnh, để nó hảo hảo lưu tại nơi này nghe xong phân phó, vạn nhất động phủ phía trong Ninh đạo hữu có phân phó, nó muốn trước tiên đi làm. Động phủ bên trong, Thẩm Luyện nắm lấy thanh đồng thuẫn bài, từng chút một lạc ấn lấy ngũ hành linh cấm. Thứ này với hắn mà nói trọn vẹn không có độ khó, căn cứ thẻ che phía trong lúc ẩn lúc hiện vân văn tinh nghĩa tới nói, liền là lấy ngũ hành tuần hoàn vì hạch tâm. Có thể cơ cấu linh cấm số lượng quá nhiều, một cái linh cấm vị trí biến động, liền có thể liên lụy đến tiếp sau mọi loại biến hóa. Vì lẽ đó, cần tìm tới thích hợp nhất phù văn cơ cấu, mới là đứng đầu quấy nhiễu tâm sự tình. Lần này, Thẩm Luyện chuẩn bị xuất ra thành phẩm, không có khả năng tiếp tục mang lấy. Nhưng mà, hắn vừa mới có ý nghĩ này trong chốc lát, lúc đầu bên trong linh cấm củng cố không ngại thanh đồng thuẫn bài, lập tức lóe lên chói lóa mắt ngũ hành linh quang. Từng đạo ngũ hành linh quang xen lẫn ký kết, nhanh chóng hướng ra ngoài chiếu rọi mà ra, lấy một loại tốc độ cực nhanh mở rộng phương viên vài dặm hư không. Ngũ quang thập sắc, linh cấm như tinh, lộng lẫy không gì sánh được. Mà xem như này phiến linh cấm chịu tải thể thanh đồng thuẫn bài, giờ phút này cũng nhanh chóng phồng lên tới, lập tức tăng vọt mấy chục lần. Đồng phiến đều băng liệt, có thể bởi vì linh cấm nguyên nhân, xuất hiện một loại quỷ dị kéo dài tràng cảnh. Ôi! Thấy cảnh này, Thẩm Luyện vắt chân lên cổ mà chạy. Tốt huyến! Ngoài động phủ trông coi tiểu hồ yêu nâng lên đầu, lời còn chưa nói hết cũng cảm giác cái đuôi của mình bị xách ở, tiếp lấy vèo một tiếng liền bị quang hướng về phía phương xa. Ầm u u. Trong chốc lát, ngũ quang thập sắc linh cấm giống như là núi lửa phun trào, ầm vang nổ tung. Phô thiên cái địa năng lượng hình thành sóng lớn hoa quét sạch mà ra, có thể tùy theo liền bị hư không bên trong dâng lên phòng ngự trận pháp ngăn chặn. Mảng lớn năng lượng bọt nước vỗ bốn phương tám hướng phòng ngự trận pháp, phát ra lốp bốp thanh âm. Liền thấy, phía trước sở tại động phủ phương viên hơn 10 dặm khu vực, toàn bộ biến thành một tòa hố to, toát ra nồng đậm khói đen. Chương 263, Oán Niệm Hải, Vạn Yêu Thuyền. 12, hô. Trong chốc lát, bốn phương tám hướng liền có mấy đạo lưu quang đánh tới, nhanh nhất một cái chính là hồ yêu lão ẩu. Nhìn thấy lão ẩu nhìn sang, Thẩm Luyện gượng gạo nhất tiếu. Đạo hữu, không có sao chứ? Hồ yêu lão ẩu cũng cha không hề để ý động phủ hủy, trên dưới quan sát một chút Thẩm Luyện. Đinh đạo hữu không cần để ý, động phủ mà thôi, ta Thương Lan núi liền là núi nhiều. Hồ yêu lão ẩu tiếng nói nhất chuyển, đạo hữu thế nhưng là có gì đó mới ý nghĩ. Thẩm Luyện điểm gật đầu, vốn nghĩ thí nghiệm một cái, thật không nghĩ đến trực tiếp nổ. Không ngại. Hồ yêu lão ẩu híp mắt quan sát phế tích, chỉ từ cảm nhận phiến khu vực này năng lượng trạng thái, đã đạt đến nguyên anh cấp bậc. Nghĩ tới đây, nó nhìn thoáng qua Thẩm Luyện. Không nghĩ tới Thẩm Luyện chạy trốn thật nhanh, còn đem nó tiểu tôn nữ cấp sách ra đây. Dưỡng, mang đạo hữu đổi một tòa động phủ nghỉ ngơi. Phía trước bị Thẩm Luyện mang theo phần đuôi quăng bay ra đi tiểu hồ yêu chạy về tới, vội vàng lên tiếng. Thẩm Luyện lau đi khóe miệng huyết, chiều lấy hồ yêu lão ẩu chắp tay, lại hướng về phương xa xem náo nhiệt mấy thân ảnh chắp tay. Này mấy thân ảnh bên trong có Tà Môn chân nhân cùng Liễu Khanh Vân. Quả nhiên không thể địch lại. Tà Môn chân nhân nhìn xem Thẩm Luyện biến mất ở phương xa trong núi, trong lòng âm thầm tự định giá một cái. Tại như vậy bạo liệt năng lượng phía dưới, có thể sớm kịp phản ứng hơn nữa chạy trốn, phản ứng này năng lực quá mạnh. Đạo hữu, người thụ thương. Tiểu hồ yêu dẫn Thẩm Luyện tới đến một tòa mới động phủ, quay đầu lại hỏi nói. Còn may không có làm bị thương phế phủ. Thẩm Luyện khoát tay áo, thương thế là hắn đến sau tự mình làm giả. Động tĩnh lớn như vậy nếu là hắn còn hoàn hảo không chút tổn hại, vậy coi như quá chói mắt. Kia đạo hữu hảo hảo liệu thương, ta ở bên ngoài trông coi. Hồ yêu lão ẩu thần niệm cẩn thận kiểm tra một lượt phế tích, sau đó thân ảnh nhoáng một cái biến mất ngay tại chỗ. Sơn chủ, vừa mới. Đen nhánh trong sơn động, cũng không có đăng hỏa. Hồ yêu lão ẩu sau khi đi vào, chiều lấy phía trước nhất một tòa thạch tháp mở miệng, đem chuyện mới vừa rồi nói một lần. Nói như vậy. Này người có hy vọng đem kết nối tam giai cùng tứ giai ở giữa linh cấm nghiên cứu ra được. Là, đi qua ba lần cải tiến, thanh đồng thuẫn bài bên trong linh cấm tại thiên địa oán niệm lực lượng cọ rửa bên dưới, đã có thể kiên trì hơn 20 cái hô hấp mà không nát. Đây là một cái linh cấm, nếu có thể tổ hợp lên tới càng nhiều linh cấm, phòng ngự lực sẽ càng mạnh. Trong sơn động, sáng lên hai đoàn thanh sắc ánh mắt. Nhân tộc thật đúng là để người hâm mộ chủng tộc, bọn hắn không có ta yêu tộc thể phách. Không có linh duệ tộc tại thần hồn, không có trời linh tộc thiên phú, nhưng có thể từng bước một tăng lên chính mình. Tam giai cùng tứ giai ở giữa linh cấm vẫn chỉ là bắt đầu, người cảm thấy này người có thể hay không lĩnh hội tứ giai linh cấm. Bây giờ còn chưa biện pháp bảo đảm, căn cứ lão thân quan sát, người này thần niệm lực quá mạnh, tại khôi lỗi một đạo bên trên quá có thiên phú, bằng không thì cũng không có khả năng có như thế thủ đoạn. Lão ẩu nhẹ nhàng mở miệng, sơn chủ. Đây là qua nhiều năm như vậy cái thứ ba có năng lực lĩnh hội theo tiên cung mang ra cổ phù văn người, ta đề nghị cùng Tang Sư Nguyên đạo hữu một loại giao hảo. Tang Sư Nguyên, liền là cái kia cùng Thương Lan núi giao hảo, theo kim đan một đường tu hành đến nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ người. Ân, ngươi xem đó mà làm thôi. Lần sau đêm này người làm tốt thanh đồng thuẫn bài lấy tới, ta tự mình kiểm tra. Gần nửa ngày phía sau, Thẩm Luyện tại động phủ bên trong tiếp đái lão Ngưu Yêu. Đạo hữu, đây là trị liệu thương thế vạn bổ nguyên linh đan. Một khỏa tròn trịa đan dược bày tại Thẩm Luyện trước mặt, đan này đứng hàng tam giai thượng phẩm, phẩm chất tại hạ chờ cấp độ, chữa thương hiệu quả nha, đứng sau hóa long bổ nguyên đan. Bởi vậy có thể thấy được, cho dù là Thương Lan núi như vậy tài đại khí thô, tại tam giai cao cấp đan dược phẩm chất phương diện, cũng là bất lực. Rất cảm ơn. Thẩm Luyện chắp tay bắt qua đan dược, hắn thương thế vốn là giả, nhưng nhân gia đưa tới đan dược. Hắn tự nhiên không có khả năng không thu. Đây chính là giá trị mấy chục vạn linh thạch trung phẩm đồ vật. Tại lão Ngưu Yêu rời khỏi phía sau, hắn lấy ra đan dược một ngụm nuốt vào trong bụng. Sau đó, đem tiện đường thu nhập trong đan điền trong động thiên, lại nghiền nát một bộ phận tương ứng linh dược, tạo thành phục dụng đan dược phía sau dược lực thu lại không được lộ ra ngoài dáng vẻ. Nửa năm sau, thẩm luyện lần nữa bắt đầu lạc ấn phù văn, lần này hắn cẩn thận nhiều, lần trước sở dĩ lại bạo tạc cũng là bởi vì phù văn không có khảm hợp tốt. Dùng hơn một tháng thời gian, hắn tại thanh đồng thuẫn bài bên trong lạc ấn 36.000 tòa lẫn nhau cắn vào bổ sung ngũ hành phù văn, tạo dựng một tòa lập thể hình phòng ngự. Trên lý thuyết tới nói, chỉ cần thanh đồng thuẫn bài cũng đủ lớn, liền có thể không ngừng ra bên ngoài dọc theo ngũ hành phù văn số lượng. Sơn chủ, thuẫn bài đưa tới. Hồ Yêu lão ẩu nâng thuẫn bài đi vào mờ tối trong sơn động. Vèo một tiếng, thuẫn bài liền bay vào một cái cuốn lấy dao long phần đuôi bên trong. Lốp bốp thanh âm vang lên theo, liền thấy dao long phần đuôi bộ phận lân phiến lập tức bạo tạc, từng tia từng sợi đỏ thấm khí tức hội tụ, chiều lấy thuẫn bài dũng mãnh lao tới. Xì xì xì, chói tai thanh âm vang dội tới, đỏ thấm khí tức không ngừng đánh thẳng vào thuẫn bài, từng đạo năm màu linh quang hội tụ mà ra, song phương đụng nhau lên tới. Những âm thanh này khi thì giống như lôi đình bạo liệt, khi thì lại giống là vô số pháp bảo đụng nhau chém thẳng thanh âm. Giữa hai bên rất nhanh tạo thành khuyển nha xen lẫn tình thế, một hồi năm màu linh quang đại thịnh, một hồi đỏ thấm khí lưu đè lên. Song phương nhìn như tạo thành rằng co trạng thái. Nhưng sự cân bằng này kéo dài mười mấy cái hô hấp phía sau, màu đen đỏ khí tức tăng vọt nhất cử vượt trên năm màu linh quang. Có thể năm màu linh quang cũng không có vì vậy mà hủy diệt, từng tòa linh cấm nhanh chóng vận chuyển lại, bởi vì là ngũ hành tề tụ, nên có phá toái địa phương thời điểm, cái khác linh cấm liền đem phá toái linh cấm áp lực chịu tải đi qua. Tuy nói dạng này lại để dư lại linh cấm áp lực tăng lớn, nhưng lại gắt gao chống đỡ ngoại lai lực lượng trùng kích. Giao vĩ lân phiến bên trong thả ra đỏ thấm khí tức, liên tục không ngừng dâng lên, lực lượng cũng tại từng bước tăng lớn. Giang giác, cuối cùng tại, thanh đồng thuẫn bài bên trên nứt toác ra một đạo vết tích. Gặp mặt cảnh này, Hồ Yêu lão ẩu cùng không có thất vọng, ngược lại lộ ra một vệt vui mừng. Bởi vì đỏ thấm khí lưu uy áp nhanh muốn đi đến nguyên anh trung kỳ cấp độ, uy áp mức độ đã sớm vượt chỉ tiêu. Không tệ, giao vĩ bên trên lân phiến khép kín. Hết thảy hắc huyết khí tức bị một lần nữa thu nhập thể nội. Trình độ như vậy đầy đủ. Vù, theo một tiếng ong ong, một đạo thanh quang đầu hạ xuống mà xuống, biến thành một chiếc vô cùng to lớn bóng thuyền. Này thuyền hai bên có cao cao rào chắn, chập trùng như là dãy núi, hai đầu đều có dữ tợn đầu thú sừng sững. Bóng thuyền chậm rãi chuyển động, tại bề ngoài biểu vị trí, hiển hóa ra từng khối phương cách bố cục, mỗi một cái vừa vặn có thể khảm vào một khối thanh đồng thuẫn bài bộ dáng mô hình. Mà loại này treo ở phía ngoài mô hình tiền đồng, tại thân tàu ngoại vi hết thảy có cửu trọng. Như vậy trọng hậu ngoại bộ thiết bị trên tàu, để cả chiếc bảo thuyền xem ra mười phần là cồng kềnh khó coi, tựa như là một cái bàn mang nặng san lão giả đồng dạng. Nhị vạn cầu đề cử. Chương 264, Yêu sư 1. Bên ngoài treo lơ lửng cửu trọng phòng ngự linh cấm, vừa đi vừa vứt bỏ, đợi đến độ qua oán niệm đại dương, cửu trọng ngoại vi phòng ngự bỏ rất lại. Vạn yêu thuyền uy áp liền có thể giảm bớt, tiến tới tốc độ liền có thể tăng lên đi lên. Thanh âm sâu kín vang dội tới, Thương Lan đại yêu vương lộ ra hung ác phanh long thủ. Không phải là không muốn dùng cao hơn tứ giai tư liệu, mà là dù là Thương Lan chân núi uẩn hùng hậu, cũng thu thập không đủ quá nhiều tứ giai tư liệu. Mà những này tứ giai tư liệu còn muốn dùng đến hạch tâm vị trí mới được. Lại nói, những này linh cấm đã có thể đỡ nổi oan hồn đại dương oán niệm. Không cần lãng phí cao cấp hơn linh tài. Oán niệm chân chính kinh khủng địa phương, ở chỗ như giòi trong xương, lại hấp thụ đến tu sĩ thể nội. Một khi hấp nhập quá nhiều, tinh khí thần nhận tổn hại, thậm chí còn có thể dẫn tới ngoại ma. Giờ đây tu luyện tới cao giai tu sĩ, vô luận cái nào tộc quần, đều bị đỏ thấm khí lưu phụ thể, gánh không được tu sĩ chỉ có thể từ từ biến chất, này không quan hệ tu sĩ cảnh giới cao thấp, thiên phú mạnh yếu. Lúc tới bây giờ, toàn bộ thiên địa đã sớm bị loại này năng lượng bao phủ, như là một phương minh mông lồng giam. Có tu sĩ phỏng đoán, qua nhiều năm như vậy hóa thần sĩ vô pháp rời khỏi, cũng tu là bởi vì bị này phiến oán niệm hải ngăn cản lại. Thương Lan đại yêu vương quan sát trước mặt chiếc này to lớn yêu bóng thuyền giống như, ngoại trừ bên ngoài cửu trọng thật dày phòng ngự thiết bị trên tàu bên ngoài, bảo thuyền trung ương còn có 9 cái tiếp dẫn thiên lôi lôi trụ. Áp đảo là bởi vì thiên ngoại không chỉ có vô biên oán niệm hải, còn có vô biên vô tận thiên lôi, thời thời khắc khắc lại rơi xuống. Thiên địa tựa hồ không muốn để cho tu tiên giới tu sĩ lại đăng tiên lộ. Để vị đạo hữu này, đem hoàn chỉnh linh cấm pháp môn khắc lục xuống đến. Trầm ngâm một lúc lâu sau, Thương Lan Đại Yêu Vương bừng tỉnh, đã linh cấm lạc ấn phương thức có, tiếp xuống chỉ cần đem hoàn chỉnh cơ cấu hệ thống ban bố xuống dưới, liền có thể triệu tập càng nhiều tu sĩ đẩy nhanh tốc độ. Đã này người đã cho thấy đầy đủ năng lực, vậy liền dựa theo phía trước Tang Sư Nguyên đạo hữu tiền lệ tới giao hảo này người a. Lão thân tự mình đi xử lý. Hồ Yêu lão ẩu điểm gật đầu. Động phủ phía trong, gặp qua tiền bối. Thẩm Luyện nhìn xem đến đây Hồ Yêu lão ẩu, khởi thân thi lễ. Đinh đạo hữu không cần như vậy. Hồ Yêu lão ẩu từ đầu tới cuối cũng không có biểu hiện ra tự mình tứ giai uy nghiêm, đều là nếp nhăn mặt già bên trên tích tụ ý cười. Đạo hữu phía trước nhiệm vụ đã thông qua ta Thương Lan núi khảo nghiệm. Hồ Yêu lão ẩu cười ha hả mở miệng, ta Thương Lan sơn chủ tự mình ra lệnh, nhiệm vụ lần này Thương Lan điểm trực tiếp tăng lên tới 1.500.000 điểm. Mặt khác, còn cần đạo hữu đem phía trước lạc ấn thanh đồng thuẫn bài cấm chế hoàn chỉnh tỉ mỉ ghi chép lại. Nghe tiếng, Thẩm Luyện theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một mai ngọc giản, chiều lấy Hồ Yêu lão ẩu đưa tới. Điểm này hắn đã sớm làm xong. Ta đã đem tỉ mỉ chú giải cùng cơ cấu bố cục, toàn bộ đều ghi lại ở này mai ngọc giản bên trong, nếu là có gì đó chỗ nào không hiểu, có thể đến đây hỏi ta. Hồ Yêu lão ẩu tiếp nhận ngọc giản, nụ cười trên mặt càng tăng lên. Một cái Thẩm Luyện liền xem như nấu cạn, một năm mới có thể đẩy nhanh tốc độ ra mấy khối thanh đồng thuẫn, nếu là đem phương pháp luyện chế ban bố xuống dưới, lấy Thương Lan núi lực thu hút, tốc độ kia tự nhiên muốn nhanh lên gấp mấy trăm lần. Vậy liền còn muốn làm phiền đạo hữu tại Thương Lan núi ở thêm một số thời gian. Hồ Yêu lão ẩu cùng không có điều tra ngọc giản bên trong nội dung, hoàn chỉnh trình tự làm việc như là đã ghi lại, tiếp xuống giao cấp chuyên nghiệp tu sĩ đi làm chính là. Đến mức có không hiểu rõ địa phương, này không Thẩm Luyện vẫn còn ở đó. Đạo hữu tiếp được tại nơi này dừng lại thời gian bên trong, mỗi một ngày đều lại dựa theo 10 cái Thương Lan điểm ghi chép đạo hữu công lao, nếu là có tu sĩ đến đây lĩnh giáo liên quan vấn đề, Thương Lan điểm lại dựa theo tương ứng tư vấn vấn đề gia tăng. Thẩm Luyện trong lòng tính toán, một ngày 10 cái điểm, một năm liền là hơn 3.600 cái, chỉ cần thời gian 4 năm, hắn như nhau liền có thể góp đủ cần thiết tài nguyên Thương Lan điểm. Chưa nói, Thương Lan núi là lại hấp dẫn người. Tiền bối, tại hạ trong ngày thường độc hành đã quen, không làm sao quen thuộc gặp người, tại cùng đạo hữu giao lưu thời điểm, có thể hay không cải biến một cái dung mạo. Đạo hữu tùy ý. Hồ Yêu lão ẩu cười khẽ, không có để ý khoát tay áo. Hạ quyết tâm tại Thương Lan núi đợi mấy năm hao Thương Lan điểm Thẩm Luyện, không nghĩ tới Thương Lan núi hiệu suất là như vậy cao. Vẻn vẹn là tại Hồ Yêu lão ẩu rời đi ngày thứ 10, liền triệu tập một nhóm tu sĩ tiến vào phía trước hắn đệ nhất tới trong sơn cốc. Hơn nữa, này nhóm tu sĩ số lượng không nhiều còn có hơn 30, nhưng lại bao quát chế phù, trận pháp, luyện khí, khôi lỗi chờ thủ nghệ. Hơn nữa có một nửa số lượng đều là bán yêu huyết mạch. Không sai, những người này cầm tới lúc trước hắn ghi chép thanh đồng thuẫn linh cấm khắc lục chú giải, từng cái một bắt đầu học tập. Động phủ phía trong, Thẩm Luyện phủ thêm tầng một da trồn, hóa thân thành một cái tuổi già hồ ly bộ dáng. Đinh đạo hữu lớp học mở khóa, vẫn là mẫu giáo bé dạy học, một đối ba chuyên nghiệp phụ đạo. Trước mặt là ba vị bán yêu thợ thủ công, bọn chúng trước mặt bên trái là thanh đồng thuẫn linh cấm chú giải. Bên phải là thanh đồng thuẫn, từng cái một ngồi quỳ chân tại trước mặt hắn, lĩnh giáo lấy chú giải bên trong không hiểu vấn đề. Lúc đầu Thẩm Luyện nghĩ đến hao Thương Lan điểm, thật không nghĩ đến nhân gia Thương Lan núi đánh là nhanh nhanh bồi dưỡng một nhóm cốt cán, sau đó trực tiếp làm một mình. Tốt tại, Thương Lan núi cũng coi như nhân nghĩa. Tại làm lão sư thời gian bên trong, mỗi ngày đều có ngoài định mức phụ cấp. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đem này hơn 30 tu sĩ, chỉ ít giáo hội 1/3. Tiên sinh, cái này linh cấm vị trí là gì? Điệp gia tam trọng. Một nửa yêu điêu đầu tu sĩ, nắm lên thanh đồng thuẫn bài chiều lấy Thẩm Luyện phát ra vấn đề. Kỳ thật Thẩm Luyện rất muốn nói, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân. Có thể hắn dù sao cũng là cái thành thật người. Lập tức, cấp cái này điêu đầu tu sĩ giảng giải. Dù sao, Hồ Yêu lão ẩu cũng đã nói, giáo hội một cái ngoài định mức có 500 cái Thương Lan điểm tạ sư phí. Này cấp trình. Tại hắn Thẩm mỗ người là gì đó. Tính như vậy xuống tới, dùng không nhiều lắm tháng 3, liền có thể gom góp cần thiết Thương Lan điểm. Hô, Mặt trời lặn tây sơn, Thẩm Luyện khởi thân hoạt động bên dưới, bận rộn một ngày cuối cùng xem như đi qua, bán yêu các học sinh não tử vẫn là có thể, liền là vấn đề quá nhiều. Trong nháy mắt, hai tháng sau, làm tốt yêu sư Thẩm Mỗ người thất nghiệp. Hết thảy bồi dưỡng được 11 vị thông qua khảo hạch học sinh, tạ sư phí 5.500 cái thương lan điểm. Mặt khác, cấp những này yêu học sinh nhập học số ngày là 47 ngày, phụ cấp phí 4.700 cái thương lan điểm. Cộng thêm trực tiếp nhiệm vụ sau khi hoàn thành 1.500.000 cái thương lan điểm, còn có phân tán lấy được thương lan điểm, 300 cái. Hắn hiện tại đã thu được 2.500.000 cái thương lan điểm. Long tủy phượng dương đan, 1.200.000 thương lan điểm. Đại hắc cùng 2.000.000 cần yêu huyết, thêm lên tới như nhau 1.600.000 cái thương lan điểm. Rất nhanh liền có thể gom góp. Đáng tiếc, các học sinh tuyệt không chịu thua kém, nhiều thông qua khảo hạch 3 cái, hắn liền có thể gom góp. Chương 264, yêu sư 2. Đạo hữu, một ngày này, trời còn chưa sáng. Phía trước cái kia lão Ngưu yêu đến đây, đem Thẩm Luyện theo trong tu luyện thức tỉnh. Ngưu đạo bằng hữu, sớm. Đinh đạo hữu xin mời đi theo ta, Hoàng Hồ trưởng lão để cho ta tới xin đạo hữu tiến đến. Thẩm Luyện nhìn xem lão Ngưu yêu lộ ra cấp sắc, mở miệng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Đạo hữu vẫn là cùng lão Ngưu đi thôi. Thẩm Luyện điểm gật đầu, trong lòng lộ ra suy tư. Không phải là Thanh Đồng Thuẫn Bài xảy ra vấn đề a? Một châu một người vút không mà tới, còn không có đi bao xa. Một tiếng kinh khủng nổ tung oanh minh mút trời, năng lượng năm màu quét sạch tứ phương, đụng bốn phương tám hướng thủ hộ trận pháp lốp bốp rung động. Ha, thật đúng là. Thẩm Luyện trong mắt sáng lên, lập tức nhanh chóng biến thành đê mi thuận nhãn dáng vẻ. Ai, học sinh học nghệ không tinh, đều trách hắn cái này lão sư. Đợi đến Thẩm Luyện đuổi tới hắc sắc sơn cốc thời điểm, phát hiện địa hạ đã là một mảnh hỗn độn, có không ít thân ảnh tại phế tích lăn lộn ngao gào. Hồ ly lão ẩu cũng có chút chật vật, thân bên trên hoàng mao đều bị năng lượng phá hắc cháy cháy. Đinh đạo hữu tới. Hồ ly lão ẩu chỉ phía dưới thảm liệt tràng cảnh, truyền âm nói, tại Thanh Đồng Thuẫn thiết bị trên tàu thời điểm, đột nhiên cấm chế liền xuất hiện bạo động. Thẩm Luyện chụp mũi oa, quan sát tỉ mỉ lấy này phiến sơn dã. Cho tới giờ khắc này, hắn bỗng nhiên mới phản ứng được. Đạp ở giữa không trung nhìn từ xa tòa này hắc sắc sơn cốc, thế này sao lại là một cái sơn cốc, rõ ràng liền là một tòa vô cùng to lớn thuyền lớn. Hai bên chập trùng núi bên trong là mạn thuyền, toàn bộ nhìn qua tựa như là một đầu bồ nằm cự thú. Bởi vì vừa mới bạo liệt nguyên nhân, trong sơn cốc lộ ra một bộ phận nứt toác kim loại linh kiện. Ta cần biết rõ cụ thể sắp xếp chi tiết. Đơn giản quét một lượt bốn phía sau, Thẩm Luyện đè xuống trong lòng phỏng đoán. Tham dự phân phối trang bị tu sĩ, lão thân đều đã cứu, đều tại chỗ hang núi kia bên trong. Hồ yêu lão ẩu chỉ phương xa một tòa sơn động. Thẩm Luyện điểm gật đầu, bay người về phía sơn động phương hướng mà đi, vào sơn động đã nghe đến nồng đậm thịt chín hương vị, còn có lũ lụt thanh âm. Phía trước bán yêu tu sĩ, đều bị âm biến thành bản thể, bộ dáng nhìn qua quái dị không gì sánh được. Nếu không phải hồ yêu lão ẩu sớm phát giác được nguy hiểm đưa chúng nó đưa ra tới, dự tính đã sớm hẳn là đi gặp bọn chúng thái nãi nãi. Đinh sư, có tu sĩ nhìn thấy Thẩm Luyện tiến đến, ngượng ngùng mở miệng. Thẩm Luyện khoát tay áo, bắt đầu thăm dò vấn đề nguyên nhân. Một bên vấn tâm bên trong một bên khuyên bảo tự mình, này một đợt ổn. Kém thương lan ăn lót dạ bên trên, nói không chừng còn có thể có giàu có. Nhưng mà, hỏi thăm một lượt phía sau. Hết thảy bán yêu học sinh cũng không biết chuyện ra sao. Tiền bối, nhìn tới tại hạ chỉ có thể đi hiện trường nhìn một chút. Hồ ly lão ẩu trần chờ một chút, sau đó điểm gật đầu, theo lão thân tới đi. Thương lan núi kiến tạo siêu cấp đại linh hạc, chuyện này kỳ thật cũng không phải là bí mật gì, phóng nhãn toàn bộ thiên nam đại lục ở bên trên, có không ít tu sĩ cùng tông môn đều biết. Giờ đây cái này thời đại, phi thăng đã không đường, có tu sĩ đoạt xá muốn gom góp ngũ linh căn. Nhìn xem có thể hay không tại hạ giới hội tụ ngũ hành, cưỡng ép sông mở thiên địa cách trở. Con đường này có rất nhiều tu sĩ lại đi, hơn nữa khắp toàn bộ lớn tu tiên giới, lộng đến toàn bộ tu tiên giới chướng khí mù mịt, ngũ linh căn tu sĩ người người cảm thấy bất an. Mà thương lan núi lựa chọn là một con đường khác, kiến tạo siêu cấp linh hạc, vượt qua trường không mà đi. Đối với thương lan núi mưu đồ này, thiên nam đại lục ở bên trên quá nhiều lão gia hỏa đều tại thời thời khắc khắc chú ý. Thậm chí có chút lão đông tây còn âm thầm thụ ý phía dưới tu sĩ, vì Thương Lan núi siêu cấp linh hạm kế hoạch mở rộng cánh cửa tiện lợi. Vì đến liền là để Thương Lan núi đến làm người mở đường này. Nếu là Thương Lan núi phương pháp có thể được, tin tưởng tiếp xuống sẽ có quá nhiều tu sĩ sẽ như vậy làm. Đương nhiên, tu tiên giới tu sĩ vô số, mưu đồ người lại càng không biết phàm kỷ, quá nhiều mưu đồ đều là ẩn tàng tại dưới mặt nước, cũng không vì ngoại nhân biết được. Nghe nói tại xa xôi trung ương tu tiên giới, càng có tu sĩ cưỡng ép phá vỡ thiên địa bích chướng, đi ra ngoài tu tiên giới tìm kiếm thượng giới. Vậy vĩ lực, làm cho không người nào có thể nắm lấy. Thẩm Luyện đi theo Hồ Yêu lão ẩu đến sơn cốc ranh giới vị trí, nơi này quái thạch khí phách, đếm không hết linh cấm lóe ra đủ loại linh quang. Nhìn như đen như mực thạch khối, nhưng Thẩm Luyện nhưng một cái nhìn ra là linh quang nội liễm. Đây cũng là một cái mạch khoáng, cụ thể là gì đó khoáng mạch trước mắt hắn còn nhìn không ra. Khoáng mạch bên ngoài thiểm thước cấm chế hệ thống, phía trên còn lưu lại một số thanh đồng thuẫn cặn bã. Thẩm Luyện đối Hồ Yêu lão ẩu nói một câu phía sau, liền đến tới gần linh cấm bắt đầu kiểm tra. Nhưng mà, không thu hoạch được gì. Nhìn xem Thẩm Luyện lắc đầu, Hồ Yêu lão ẩu cũng thở dài một hơi. Có muốn không một lần nữa lại đến một lượt? Thẩm Luyện thử nghiệm nói một câu. Chỉ có thể như vậy. Hồ Yêu lão ẩu điểm gật đầu, nước toác quáng tài đến không tính là gì. Thương Lan núi có đầy đủ luyện khí sư có thể trở về lô trùng luyện, nhưng tìm không thấy mấu chốt của vấn đề mới là vấn đề lớn. Nói là một lần nữa lại đến, có thể Thẩm Luyện xem như yêu sư tự nhiên không lại động thủ, hắn là giám sát. Hơn nữa, Thương Lan núi nhân nghĩa. Rõ ràng nói cho Thẩm Luyện, một lần nữa lại đến trong khoảng thời gian này, mỗi ngày Thương Lan điểm 1.000. Nếu là đạo hữu có thể tìm ra vấn đề, Thương Lan điểm 2.000. Hồ Yêu lão ẩu cười tủm tỉm vươn hai đầu ngón tay. Vô luận cái nào tộc quần, đều là lợi tới, nhân tộc cũng là như thế. Nhìn xem Hồ Yêu lão ẩu rời đi, Thẩm Luyện thở thật dài một cái, hắn lúc nào có thể kiên cường một điểm. Lão tử không cần các ngươi tài nguyên. Khởi công, làm việc. Từng khối thanh đồng thuẫn bài treo ở ngoài sơn cốc gập gành trên vách đá, từng mai linh văn phù cấm thiểm thước, tản ra khí tức kinh khủng. Thẩm Luyện đạp ở giữa không trung, thời khắc chuẩn bị chạy trốn, miễn cho mình nổ phía trong. Tốt tại hắn giám sát bên dưới, hơn trăm khối thanh đồng thuẫn bài đều treo tốt, cùng chưa từng xuất hiện vấn đề gì. Đến mức phía trước vấn đề, hắn phỏng đoán hơn phân nửa là không cẩn thận để linh cấm trùng điệp. Nhưng mà, điều phỏng đoán này vô pháp chứng thực, cũng không thể lại nổ một lần. Vì vậy, Hồ Yêu lão ẩu làm chủ cấp 1.000 Thương Lan điểm khen thưởng. Bên ngoài tu sĩ chờ đợi Thương Lan điểm, tại tứ giai đại yêu vương nơi này chính là cái ngoạn ý. Đa tạ đinh sư. Tại một mảnh lóe ra năm màu linh quang thanh đồng thuẫn bài khảm vào vách đá thời điểm, có bán yêu tu sĩ đến đây chiều lấy Thẩm Luyện hành lễ. Những này bán yêu tuổi nhỏ liền nuôi dưỡng ở Thương Lan núi bên trong, hơn nữa Thương Lan núi mời mọc phía ngoài tu sĩ đến đây truyền thụ bọn chúng thủ nghệ kỹ xảo, trừ cái đó ra rất khó tiếp xúc bên ngoài, vì vậy tâm tính cũng đều xem như tương đối là đơn thuần. Đinh sư, sau này ta lại báo đáp ngươi truyền đạo học nghề ân tình. Đừng. Thẩm Luyện vội vàng phất tay, đạo hữu không cần phải nhắc tới gì đó báo đáp, muốn cảm ơn thì cảm ơn Thương Lan đại yêu vương đại nhân a, tại hạ cũng bị đại yêu vương ân huệ. Thẩm Luyện khoát tay phía sau, bắt đầu kiểm kê lên tới tự mình Thương Lan điểm. Giám sát 21 ngày, 2.000.000 cái Thương Lan điểm, cộng thêm 1.000.000 Thương Lan điểm khen thưởng. Giờ đây, hắn đã có 4.600.500 cái Thương Lan điểm, đổi lấy thổ thuộc tính, hỏa thuộc tính yêu huyết, long tủy phượng dương đan, âm cực u linh thạch đầy đủ. Sau 5 ngày, lão Ngưu Yêu bưng lấy một đầu lớn ngọc dương đồ, đi tới Thẩm Luyện nghỉ ngơi động phủ. Đạo hữu, đây là ngươi đổi lấy linh vật. Chương 265, phi thăng con đường. 1. Lớn ngọc trên cái dương hiện đầy phong cấm, lão Ngưu Yêu buông xuống đằng sau liền rời đi. Thẩm Luyện đem trên cái dương phong cấm bỏ đi phía sau, lộ ra hắn mong muốn linh vật. Một bình tam giai đại viên mãn to lớn đổi kiến bảo huyết. Này yêu nghĩ thuộc về bàn sơn nghĩ huyết mạch mấy đại phân chi nhất, 8.000 Thương Lan điểm. Một bình xích hỏa yêu tước bảo huyết, 8.000 Thương Lan điểm. Một khối to bằng đầu nắm tay, tản ra hàn ý âm cực u linh thạch, 1.500.000 Thương Lan điểm. Một mai long tủy phượng dương đan, 1.200.000 Thương Lan điểm. Thẩm Luyện vuốt vuốt lớn chừng trái nhãn đan dược, hắn bên trên long văn phượng linh như ẩn như hiện, loại này phẩm chất đan dược theo hắn trở thành đan sư phía sau, liền không có lại ăn qua. Thế nhưng, cho dù là đan sư không có nguyên vật liệu linh dược cũng không tốt. Hắn lại không dám cấp Thương Lan núi yêu vương nói, các ngươi trực tiếp cấp ta nguyên vật liệu đến, chính ta luyện, các ngươi luyện chế đều là rác rưởi. Thương Lan núi, nơi tốt. Đem mấy món linh vật thu vào, Thẩm Luyện khởi thân mở ra một cái thể cốt, hắn đã tại Thương Lan núi dừng lại đã lâu, đúng lúc rời khỏi. Đạo hữu, ngươi chuẩn bị rời khỏi sao? Tiểu Hồ Yêu tiến tới động phủ trước mắt, ngửa đầu nhìn xem Thẩm Luyện. Ta tổ cô nãi nãi nói đạo hữu nếu là rời đi, nhất định trước muốn chờ chờ nó. Thẩm Luyện ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, một đạo hoàng sắc lưu quang phi tốc mà tới, biến thành Hồ Yêu lão ẩu hạ xuống trước mắt. Đinh đạo hữu chuẩn bị rời khỏi rồi. Lão ẩu cười tủm tỉm mở miệng, đạo hữu không cần kinh hoàng, lão thân đến đây cũng không phải ngăn cản nói bằng hữu rời đi. Nói xong lão ẩu chỉ nơi xa lương đình. Rất nhanh, trong lương đình hai người ngồi vào chỗ. Đạo hữu nếu là rời khỏi, có thể ngồi ta núi bên trong truyền tống trận rời khỏi, truyền tống trận có thể trực tiếp đem đạo hữu truyền tống đến 10 vạn dặm bên ngoài. Thẩm Luyện mặt mày vẩy một cái, tức khắc liền minh bạch qua, đây là tại đề phòng người nào. Lấy đạo hữu thông tuệ, tự nhiên có thể nghĩ đến cái trong nguyên nhân. Hồ Yêu lão ẩu cũng không có che phủ, đạo hữu phía trước giám sát thời điểm, hẳn là đã nhận ra ta Thương Lan núi tại kiến tạo dạng gì linh vật. Nó bây giờ có thể ngồi ở chỗ này cùng Thẩm Luyện nói, tự nhiên là đạt được Thương Lan đại yêu vương đồng ý. Như Thẩm Luyện như vậy tu sĩ, đột phá nguyên anh xác suất rất lớn, thân vì khôi lỗi sư nếu là có thích hợp khôi lỗi, một khi tiến giai nguyên anh kỳ phía sau, lại phối hợp thích hợp khôi lỗi, chiến lực rất có thể sánh vai nguyên anh trung kỳ. Như vậy cấp độ tu sĩ, đã có thể vào cuộc. Thương Lan núi chế tạo siêu cấp linh hạc, thế nhưng cần từ bên ngoài đến bằng hữu giúp đỡ, cái này thời đại thiên địa con đường đoạn tuyệt, cần phải có tu sĩ đồng tâm hiệp lực. Ta Thương Lan núi chế tạo đi xuyên thuyền lớn, vì một lần nữa mở ra phi thăng con đường. Lão ẩu một bên nói một bên quan sát Thẩm Luyện. Thẩm Luyện cũng quá hợp thời nghi lộ ra thần sắc kinh hãi. Đinh đạo hữu hẳn là biết được trời giáng sát kiếp lời nói. Chúng sinh, không giờ khắc nào không tại chém giết, oán niệm cũng tại mỗi giờ mỗi khắc sinh ra. Mà những oán niệm này liền hội tụ tại thiên ngoại, đem toàn bộ tu tiên giới bao phủ, biến thành vô biên oán niệm đại dương, đã cách trở cả tu tiên giới cùng thượng giới liên hệ. Vì một lần nữa đã thông cùng thượng giới liên hệ, hoặc là nói phi thăng thượng giới tiến tới tiến giai cảnh giới, tu tiên giới các tu sĩ vì thế nghĩ quá nhiều biện pháp. Đạo hữu cũng hẳn là nghe nói qua ngũ hành đoạt xá chi pháp. Thẩm Luyện điểm gật đầu, một bộ kề tai nói nhỏ lắng nghe dáng vẻ. Tại quá lâu phía trước, thiên địa đối hết thảy tu sĩ đều có một tuyến phi thăng cơ duyên. Ngũ linh căn tu sĩ, tại kim đan tiến giai nguyên anh thời điểm, liền có thể sơ bộ ngũ hành quy nhất, ngừng luyện âm dương nguyên hải nhi. Mà đối với không phải ngũ linh căn pháp tu sĩ tới nói, như nhau có bù đắp ngũ hành cơ hội, tại tiến giai hóa thần đằng sau, liền có thể bắt tay vào tìm kiếm thiên địa linh túy tới bù đắp thiếu hụt ngũ hành. Ngũ hành âm dương là quá huyền diệu đồ vật, cho dù là những cái kia hóa thần lão tổ đối với cái này hiểu rõ cũng bất quá ra lông mà thôi, vì vậy, ngũ hành linh căn cùng phía sau bổ ngũ hành cùng không hề khác gì nhau, đều có thể một đường thuận lợi tiến giai cao cấp hơn cảnh giới tu hành. Có thể về sau, giữa thiên địa tu bổ ngũ linh căn linh túy bị đào rỗng, mất đi tu bổ ngũ hành cơ hội, cho dù là hóa thần lão tổ cũng không tiếp tục tiến một bước khả năng. Cho tới giờ khắc này, các lão tổ mới phát hiện, giữa thiên địa duy nhất có thể tu bổ ngũ hành, giống như chỉ còn lại ngũ linh căn tu sĩ. Hồ Yêu lão ẩu híp mắt, hẹp dài trong con ngươi thỉnh thoảng tách ra lệ mang. Vì lẽ đó, các lão tổ lại bắt đầu đoạt xá ngũ hành, tựa như thời đại trung cổ thể tu, mất đi thể tu linh dược phía sau, bắt đầu săn bắt yêu tộc, cuối cùng gia tốc thể tu hủy diệt. Đạo hữu, người cái nhìn tu con đường, có phải hay không tại đi thể tu con đường cũ? Thẩm Luyện lại quá hợp thời nghi dùng mình một cái. Tiền bối nói đúng. Ta Thương Lan núi không nguyện ý đi đoạt xá ngũ hành con đường, giữa thiên địa vốn là bị giết chóc bao phủ, đoạt xá ngũ hành chỉ có thể càng thêm trọng sát lục, vì vậy, nhà ta đại yêu vương lựa chọn này đầu vượt qua con đường. Thẩm Luyện trong lòng nhưng là nghĩ càng nhiều. Ngũ hành đoạt xá, phi thăng cự hạm. Mặt khác, hắn còn đụng phải một con đường. Tử Dương lão quái hóa khí linh con đường. Quả nhiên, tu tiên giới đám lão già này thật đúng là kiên nhẫn. Ba con đường. Không biết rõ lão quái vật nhóm, còn có hay không đường khác. Có thể này tu tiên giới, nào có bình yên chi địa, càng không có bí mật gì có thể nói. Vì lẽ đó, quá nhiều lão gia hỏa đều đang ngó chừng chiếc thuyền lớn này. đạo hữu trợ giúp chúng ta giải quyết một bộ phận linh cấm vấn đề, tuy nói chúng ta phong tỏa tin tức, vẫn như trước không thể tránh né sẽ có phía ngoài tu sĩ phát giác. Thẩm Luyện Điểm gật đầu, điểm ấy hắn ngược lại không có ngoài ý muốn. Tu tiên giới lệ khí nặng như thế, làm nghiệp vụ người thật sự là quá nhiều. Bất quá, Thương Lan núi vẫn là có đại trí tuệ, hẳn là thấy được sát kiếp mang đến ảnh hưởng, vì lẽ đó bắt đầu đi ôn hòa lộ tuyến, cùng các tộc tu sĩ giao hảo. Nhưng con đường này cũng không phải dễ dàng đi, đầu tiên phải có Thương Lan đại yêu vương thực lực như vậy, còn muốn có mấy tôn cùng giai đại yêu vương tỏa chấn. Bằng không, ngươi nhìn các lộ tu sĩ có thể hay không coi ngươi là công trạng xúc. Những này điêu mao các tu sĩ, làm người thủ đoạn đủ loại, thế nhưng là một cái so một cái chơi hoa. Đạo hữu, đây là Thương Lan phù. Hồ Yêu lão ẩu lại lấy ra một mai thanh sắc điêu long ngọc phù, đưa cho Thẩm Luyện. Phù bên trong phong cấm lấy một đạo pháp thuật, là ta Thương Lan Sơn chủ tự mình phong ấn, có thể chống đỡ cản nguyên anh trung kỳ tu sĩ một kích. Nhìn xem trước mặt Thương Lan phù, Thẩm Luyện có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới trước khi đi còn đưa bảo an. Không hổ là Thương Lan núi. Thương Lan núi chỗ sâu. Một đạo ngân quang phóng lên tận trời, cuốn lên cột sáng chiếu rọi ra đếm không hết phù văn, bốn phía hư không trong nháy mắt đều nứt toác ra giống mạng nhện lớn khe hở. Nhìn xem trên truyền tống trận ngân quang tán đi, Hồ Yêu lão ẩu thân ảnh nhoáng một cái biến mất ngay tại chỗ. Mở tối động phủ phía trong. Sơn chủ, người đã đưa tiễn. Nói với hắn, nói. Hồ Yêu lão ẩu điểm gật đầu, giờ đây tu sĩ liền như vậy mấy đầu tu tiên đường có thể đi. Thẩm Luyện khoảng cách nguyên anh không xa, sau này sớm muộn muốn làm ra lựa chọn, Thương Lan núi đến lúc đó tất nhiên là một cái rất thích hợp hợp tác phương. Huống hồ, bọn hắn cũng không sợ Thẩm Luyện không trở lại. Bởi vì tại Thẩm Luyện mang đi thanh đồng bàn long bên trên, lại thời thời khắc khắc đổi mới tài nguyên tin tức, hơn nữa còn là căn cứ Thẩm Luyện tu hành cần thiết tiến hành thay đổi. Gì đó, không không, này không gọi tính kế. Này gọi tinh chuẩn định vị. Nếu như Thẩm Luyện cần phía trên tài nguyên, người nói hắn có thể không trở lại sao? Này gọi lưỡng tình tương duyệt, không gọi lẫn nhau tính kế. Ngươi hiểu ta mưu đồ, ta biết ngươi bạo động. Chương 265, phi thăng con đường. 2. Truyền lệnh xuống, mau chóng hoàn thành bảo thuyền ngoại vi cửu trọng thiết bị trên tàu phòng ngự. Có chút lão đông tây mắt thấy chúng ta thật dài thời gian cũng không có tiến triển, đã có chút không đợi được kiên nhẫn. Thương Lan đại yêu vương mở miệng phân phó. Thương Lan núi sở dĩ có thể như vậy an ổn thi hành kế hoạch, thứ nhất là bọn chúng có thực lực cường đại tỏa chấn, thứ hai liền là có chút lão gia hỏa cũng trong bóng tối hiệp trợ. Đương nhiên, cái này hiệp trợ tu sĩ cũng chưa hẳn là thật tâm thật ý, có chút khả năng chính là vì muốn nhìn một chút có được hay không. Nhưng vô luận chân tình hay là giả dối, móc ra tài nguyên thế nhưng là thực. Vì lẽ đó, vẫn là phải cần thiết cho bọn hắn nhìn xem tiến triển, không phải vậy làm sao lại muốn đến tiếp sau tài nguyên. Vù. Lúc này, Thương Lan đại yêu vương hàm dưới chỗ một mai long lân phát sáng lên, tiếp lấy long lân phía dưới một khối ngọc phù bay ra. Gặp đây, Hồ Yêu lão ẩu hóa thành lưu quang rời khỏi sơn động. Ngọc phù sáng lên, đầu rơi ra một phương vân đằng sương mù quấn, cao sơn thương tùng tràng cảnh, một vị tiên phong đạo cốt lão đầu hiện ra. Thương Lan, đã lâu không gặp. Lão giả cười ha hả mở miệng. Lão gia hỏa cái mũi của ngươi quá linh. So ta núi bên trong tuần sơn chó nhỏ đều linh. Thương Lan đại yêu vương cười lạnh. Lớn tuổi không nỡ ngủ, cũng chỉ có thể mỗi ngày khắp nơi nhìn loạn, chỉ sợ bỏ qua cơ hội. Đối với Thương Lan mỉa mai, lão giả một bộ phong khinh vân đạm dáng vẻ. Nghe nói linh hạm ngoại vi thiết bị trên tàu làm xong. Thương Lan trực tiếp trả lời, hỏi ngược lại, ngươi còn nghe được gì đó? Lão phu nghe được tin tức cũng không ít. Lão giả cười khẽ, ngươi phải cẩn thận. Có một bộ phận lão gia hỏa đã không chịu nổi, bọn hắn có thể muốn bí quá hóa liều. Ai dám tới cướp, bản vương nuốt hắn. Thương Lan đại yêu vương trong mắt bắn ra sát cơ. Tả hữu đều là chết, dựa vào cái gì không dám cướp. Lão giả cười ngượng ngùng, lão phu như giống như bọn họ, cũng tương tự lại liều mạng một lần. Ta nhìn ngươi lưu tại Thương Lan núi quá lâu, quá không quan tâm tình huống bên ngoài. Trung ương đại lục ở bên trên một lần xông ra thiên ngoại ba vị hóa thần. Lưu lại hồn đăng đã tắt, bọn hắn thất bại. Này lão thiên thật là một điểm đường sống cũng không cho. Linh duệ tộc vị kia đại tôn giả cũng đã chết. Thương Lan đại yêu vương ánh mắt run lên. Nguyên anh hào chân quân, hóa thần hào linh tôn, mà hóa thần hậu kỳ tu sĩ tức thì bị tôn vì đại linh tôn. Tại quá lâu phía trước, thiên địa phi thăng con đường còn thông suốt thời điểm, hóa thần hậu kỳ liền có thể phi thăng thượng giới. Dù là lúc tới bây giờ, hóa thần hậu kỳ cường giả cũng có thể nói xưng là giới bên trong mạnh nhất một túm tồn tại. Chết rồi. Lão giả thở ra một hơi thật dài, trong mắt lóe lên một vệt mê mang. Trích tiên lâu không phải danh xưng có thể liên thông thượng giới, bọn hắn có cái gì động tĩnh? Thương Lan đại yêu vương trầm giọng. Trích tiên lâu không có cái gì động tác, ngoại trừ thu thập ngũ linh căn bên ngoài lại không động tĩnh, tin tưởng trung ương đại lục lần này ba tôn hóa thần vẫn lạc, lại để càng nhiều lão gia hỏa tìm đến phía bọn hắn, đi đoạt xá ngũ linh căn đường. Đoạt xá đằng sau liền có đường sống. Thương Lan cười lạnh, nó căn bản không nhìn chúng đoạt xá con đường này trọn vẹn không phải chính đồ. Không thể rời đi giới này, đoạt xá đằng sau cũng bất quá liền có thể tại nguyên anh cấp độ bắt đầu lĩnh hội ngũ hành, có lẽ có thể mượn nhờ ngũ hành âm dương pháp sống lâu một số thời gian, có thể chung quy vẫn là phải chết già giới này. Tại giới này mượn nhờ ngũ hành hợp nhất, bởi hóa thần tiến giai luyện hư, quả thực liền là nói đùa. Có thể Trích Tiên lâu quá thần bí, lúc tới bây giờ ngoại giới biết rõ Trích Tiên lâu, chỉ biết phía sau có tam đại lâu chủ, có thể này tam đại lâu chủ lai lịch không có người biết được. Có tin đồn, bọn hắn tới từ thượng giới. Trích tiên, cũng là bởi vì theo thượng giới hạ xuống dưới, mới lấy cái tên như vậy. Thương Lan, người phải làm cho tốt chuẩn bị, phòng bị có người hạ độc thủ. Lão giả lần nữa nghiêm túc nhắc nhở nói, điên rồi tu sĩ cũng không thể theo lẽ thường cường độ, bọn hắn có thể gì đó đều làm ra được. Vậy liền để bọn hắn tới tốt, bản vương nơi này càng tốt thiếu khuyết tứ giai, thậm chí ngũ giai linh tài. Bọn hắn điên rồi có thể nhục thân vẫn là có thể dùng. Thương Lan tiếp lấy tiếng nói nhất chuyển, gần nhất cần một nhóm tứ giai linh vật, người phải nghĩ một chút biện pháp. Lão phu hiểu rồi. Linh quang huyễn diệt, ngọc phù một lần nữa bay vào Thương Lan đại yêu vương long lân bên dưới không gian phía trong. Truyền lệnh xuống, để núi bên trong các tộc theo trung tâm khu vực di cư đến bốn phía phân tán ra đến. Nói cho trong hắc động lão gia hỏa, làm tốt cảnh giác. Muốn cướp bản vương đường sống, liền nhìn bản vương long mâu sắc bén hay không. Thoại âm rơi xuống, Thương Lan đại yêu vương biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới sâu trong lòng đất một chỗ u đàm bên ngoài. Tòa này u đàm giấu tại địa hạ, trong đầm có một cột hiện đầy màu xanh đồng long văn trường mâu, chỉ lộ ra một cái đầu mâu, đầm nước là một loại tản ra kim loại khí tức ám kim sắc tan dịch. Hắn bên trên còn có thể nhìn thấy một số còn không có hoàn toàn hòa tan pháp bảo. Theo Thương Lan đại yêu vương đến, long mâu phát ra một tiếng trầm muộn long ngâm, mũi thương bên trên dần hiện ra một đầu kim sắc tiểu long. Tiểu thương tử, người đưa tới những này đồng nát sắt vụn, căn bản không đủ bổn tọa hấp thu, làm sao để ta nghênh đón lần thứ ba khí linh thiên kiếp. Thương Lan núi đông bắc phương hướng 10 vạn dặm bên ngoài. Thẩm Luyện từ trên cao rớt xuống. Kém chút nhập vào một đám đang cố gắng sinh dưỡng bầy khỉ bên trong, tốt tại hắn kịp thời thắng xe lại, lập tức trốn vào sâu trong lòng đất. Tới bỏ chạy phía trước, hắn để đại hắc thả một bộ phận tử tôn tại nơi này, hơn nữa lưu lại đặc chế lưu ảnh châu. Đã liền tứ giai lão hổ yêu đều nói phải cẩn thận, hắn không có đạo lý không cẩn thận. Hắn không có cái khác ưu điểm, liền là nghe khuyên. Một đường vượt qua vạn dặm đằng sau, Thẩm Luyện xuất hiện ở một tòa tên là Thiên Khâu thành trì nhỏ. Toàn bộ thành trì phụ cận còn quấn mấy cái phàm tục địa vực, mà Thiên Khâu thành nội tu sĩ thêm lên tới bất quá gần 1 vạn người, tính cả thành bên trong cấp các tu sĩ làm việc vặt phàm tục người, cũng bất quá 3-4 vạn mà thôi. Tiểu thành có một đầu nhị giai linh mạch, xem toàn thể lên tới 10 phần an ổn. Cuối cùng, Thẩm Luyện tại thành chúng tuyển một cái động phủ vào ở. Theo Thương Lan núi đạt được tài nguyên, cần hắn tiêu hóa một đoạn thời gian. Vào ở động phủ phía sau. Đem nguyên bản động phủ phía trong trận pháp mở ra phía sau, hai tay của hắn liên tục bắn ra, lít nha lít nhít trận cơ như ngôi sao bay ra, lặn vào bốn phía đại địa nham thạch bên trong. Trong chốc lát, từng đạo ẩn chứa hãn hải uy năng trận pháp cấm chế, liền đem toàn bộ động phủ bao phủ. Sẽ không có người sẽ nghĩ tới hắn đường đường kim đan chân nhân, lại trốn tại một cái nhị giai tiểu thành bên trong tu hành A. Chuẩn bị kỹ càng phía sau, Thẩm Luyện trước mặt dần hiện ra mấy cái bình ngọc cùng hộp ngọc. Trong bình ngọc là bình thường tu hành cần thiết linh đan, trong hộp ngọc là long tủy phượng dương đan. Đem long tủy phượng dương đan tóm lấy, trong mắt của hắn mang lấy ghét bỏ. Nếu không phải không có linh dược luyện chế, thứ này cậu đều không ăn, ta đường đường luyện đan đại sư cần ăn người khác rác rưởi đan dược, thật là mất mặt đây này. Thẩm Luyện than vãn một tiếng, dù là hắn có lần hai ngưng đan biện pháp, có thể không có tương ứng linh dược cũng không tốt. Lập tức, hắn lại lấy ra một bộ phận linh thạch trung phẩm, tại bên người bố trí một tòa cỡ nhỏ tụ linh trận. Không biết rõ lần này có thể hay không tiến giai kim đan đại viên mãn. Đại Hắc cầu đề cử. Chương 267, ba nhỏ đều là yêu vương. 1. Thiên Khâu Thành, Lai Phúc khách sạn, trưởng quỹ Lưu Vân kiểm tra động phủ Ngọc Bài. Vị này Lý đạo hữu đều bế quan hơn 10 năm, không lại chết già ở bên trong a. Lưu Vân hồi nhưng tưởng đến lúc trước đến đây thuê lại động phủ thân ảnh, một cái trúc cơ mấy tầng tu sĩ tới, xác định không có vượt qua trúc cơ tầng 6. Một cái trúc cơ tầng 6 tu sĩ bế quan hơn 10 năm, có chút quá dài. Nói không chừng tỏa hóa ở bên trong. Mà thôi, nghĩ như vậy nhiều làm gì, nhớ cái này người giao phó 20 năm tiền thuê nhà, chờ một chút đi. Nghĩ đến kia người một bả xuất ra một đống nhỏ linh thạch tràng cảnh, Lưu Vân đem trước mặt ngọc bài thu vào. Một cái trúc cơ tu sĩ 10 năm không ra tới, hẳn là có chút vấn đề gì, đợi thêm thời gian mấy năm, chờ đến thời gian liền đi mở ra động phủ, nói không chừng có thể không nhỏ thu hoạch. Nghĩ tới đây, trưởng quỹ còn có chút nhỏ kích động. Đến không tài vật, đến lúc đó giúp vị đạo hữu này hảo hảo thu liễm một chút, đi thành bên ngoài tìm cái phong thủy bảo địa chôn. Lại tìm vài cái phàm tục nhân gia thủ mộ phần, hàng năm tế lễ một cái. Cũng coi là đối tới vị đạo hữu này lưu lại linh vật. Đấy cái trên dưới cái, động phủ phía trong, Thẩm Luyện tấn thăng hoàn thành, vững chắc cảnh giới phía sau, lại bắt đầu bận rộn. Hắn sự tình quá nhiều. Cấp đại hắc cùng nhị vạn phối trí kích phát huyết mạch bảo dược, trải vuốt tự mình tu hành pháp thuật, thần hồn thuật, thối luyện tứ giai khoáng thạch, tăng lên pháp bảo của mình phẩm giai. Linh hỏa cuồn cuộn, ngũ hành hạm tại linh hỏa bên trong linh động. Tại dung nhập 5 khối thuộc tính khác nhau khoáng thạch phía sau, ngũ hành hạm tán phát khí tức siêu việt pháp bảo giai tầng, có thể khoảng cách linh bảo còn kém một số. Này chủ yếu là tứ giai linh bảo nhìn như cùng tam giai pháp bảo chỉ cao nhất giai, nhưng mà ở giữa lại có ngày đêm khác biệt. Tứ giai linh bảo cấm chế bắt đầu diễn hóa linh tính, cuối cùng lại lột xác thành khí linh, mà trải qua qua thiên kiếp khảo nghiệm phía sau, liền có thể thực sự trở thành tương tự sinh linh một loại tồn tại. Ngũ hành hạm cùng phía trước có điểm biến hóa. Đó chính là tại ngũ hành hạm ở giữa khu vực, nhiều hơn một tòa bởi bí hí bộ dáng trở đi cực lớn 5 màu linh bi. Linh bi cũng không có điểm đan gì đó hoa văn chim thú, cũng chỉ có thiên địa hai chữ. Hai chữ này xuyên qua linh bi, trước sau đều có thể nhìn gặp. Thẩm Luyện phất tay, ngũ hành hạm linh quang nhất thiểm biến thành một thanh trường kiếm, trên thân kiếm thiên địa hai chữ có thể thấy rõ ràng. Bần đạo Thẩm Luyện, đại thiên thu ngươi. Thẩm Luyện sờ lên trên thân kiếm chạm rỗng thần văn, tức khắc cảm thấy mình quá phách lối, lão thiên có thể sẽ không cao hứng. Chém người còn kéo lão thiên, đây không phải là cấp lão thiên vu oan nha. Lần sau nguyên anh thiên kiếp, lão thiên không được cấp hắn thêm lượng. Không được, không được. Ngũ hành hạm giờ đây xem như chuẩn tứ giai linh bảo, lấy hắn ba ngọn nguồn hợp nhất năng lượng vừa lúc lại không kém gì nguyên anh lực, nếu là vung ra nhất kiếm, như vậy uy lực có thể nghĩ. Thẩm Luyện đều có loại muốn tự mình ra hiệu bên dưới ý nghĩ, một kiếm này xuống dưới nguyên anh trung kỳ. Được rồi, ổn một điểm, nguyên anh sơ kỳ tu sĩ dự tính đều phải ngao ngao gọi. Một kích trọng thương hẳn là vấn đề không lớn. Đương nhiên, nguyên anh tu sĩ thủ đoạn xảo trá. Lúc trước hắn thủ Tiêu Tử Dương cùng Lâm Ma Nhai, một nửa tàn nguyên anh, một cái mới vừa tấn nguyên hải nhi, đều chỉ có thể xem như mưu lợi. Đấu pháp thời điểm chớp mắt phản biến, vạn không có khả năng lấy như vậy lý luận suông để cân nhắc. Càng nghĩ, Thẩm Luyện vẫn là đem trên thân kiếm thiên địa hai chữ xóa đi, lưu lại ngũ hành hạm bên trên linh bi liền được. Đại thiên chém người, trước mắt vẫn là không cần. Hắn sợ thiên địa hiểu lầm. Thu rồi bản mệnh linh bảo phía sau, Thẩm Luyện tâm niệm nhất động, trong đan điền pháp lực hội tụ đến trong tay. Vù, một đoàn ngọn lửa 5 màu tại thủ trưởng bên trong sôi trào lên, nóng rực khí tức lập tức đem động phủ phía trong linh khí quét sạch sành sanh. Động phủ trong góc từng chút một âm hàn khí tức, phát ra chói tai bạo minh. Thẩm Luyện hai tay đánh ra pháp ấn, không ngừng cảm thụ được hư không bên trong nhiệt độ, bốn phía cũng vang lên tư tư thanh âm. Đây là thủ hộ động phủ trận pháp bắt đầu không chịu nổi hỏa diễm nhiệt độ. Những này tam giai thượng phẩm trận pháp, có thể tùy tiện gánh vác hơn 10 vị kim đan đại viên mãn tu sĩ cuồng oanh loạn tạc một hai ngày. Có thể giờ khắc này ở Thẩm Luyện trong tay 5 màu ngọn lửa nhỏ trước mặt, nhưng bị thiêu đốt ra từng cái một lỗ thủng nhỏ, cấm chế bắt đầu nứt toác. Một tháng sau, Thẩm Luyện năm đầu ngón tay bên trên, xa cách nhiều hơn xích, thanh, hắc, hoàng, trắng năm loại hỏa diễm. Theo năm ngón tay cùng nổi lên tới, năm loại hỏa diễm hội tụ đến một chỗ, hóa thành một đoàn rực rỡ chói lọi năm màu tia lửa. Tại tia lửa hội tụ một nháy mắt, hỏa diễm phía trên hư không lập tức vặn vẹo lên tới. Thuần Dương luyện chân hỏa. Đây là theo ngũ khí triều nguyên công bên trong bổ sung pháp môn, dựa theo tu luyện chú giải tới nói, loại này thuần dương chi hỏa lúc mới bắt đầu nhất màu sắc hỗn tạp, dần dần lại xuất hiện xích, hồng, kim chờ màu sắc. Bất đồng hỏa diễm màu sắc, đại biểu cho nhiệt độ cùng uy lực bất đồng. Có thể giờ phút này đi qua hắn ba ngọn nguồn quy nhất năng lượng thi triển đi ra phía sau, này đoàn luyện chân hỏa đã không còn cực hạn tại tu luyện chú giải bên trong dáng vẻ. Mỗi một đóa độc lập màu sắc hỏa diễm, đều nắm giữ đem cùng giai kim đan đại viên mãn trọng thương uy lực, hợp lại cùng nhau để hư không vặn vẹo, đủ để uy hiếp được nguyên anh tu sĩ. Phía trước thể tu tam giai viên mãn thời gian, hắn ngũ hành lôi pháp hợp nhất thành vì nguyên anh cấp bậc công kích pháp môn. Hiện tại, thuần dương luyện chân hỏa pháp thuật này cũng tương tự đạt đến loại trình độ này. Mặt khác, pháp thuật này vẫn là một môn quần công thuật, một khi hỏa diễm nổ tung, sẽ hình thành một cái biển lửa. Pháp thuật này tuyệt đối có thể được xưng là đỉnh tiêm kim đan pháp thuật. Đáng tiếc ngũ khí triều nguyên công lại tu luyện tới đầu. Đem linh hỏa nuốt vào trong bụng, Thẩm Luyện lộ ra một vệt bất đắc dĩ. Sau đó, hắn hoặc là tiếp tục tìm kiếm đến tiếp sau công pháp, hoặc là liền là đổi tu theo Tử Dương lão quái trong tay đạt được mặt khác một môn ngũ hành pháp môn. Nghỉ ngơi gần nửa ngày phía sau, Thẩm Luyện tiếp lấy bắt đầu tế luyện tới mặt khác một môn pháp thuật đến. Cũng là ngũ khí triều nguyên công bổ sung pháp thuật, âm dương biến. Tâm niệm nhất động, ngũ sắc kim đan xoay tròn phía dưới, đan điền hải hình thành vòng xoáy ở giữa, một màn kia mông lung màu trắng đen nhận lấy dẫn động. Một điểm hắc bạch hội tụ ở giữa ngón tay, tản ra so trước đó luyện chân hỏa còn kinh khủng hơn khí tức. Âm dương biến cái pháp môn này, lấy ngũ hành tương sinh tương khắc làm cơ sở, dính dấp mấy cái cấp độ biến hóa, trước đó Thẩm Luyện vẫn luôn không có ngộ ra huyền diệu trong đó. Giờ phút này, này đoàn hắc bạch chi vật diễn hóa trên ngón tay ở giữa thời điểm, hắn bỗng nhiên lập tức liền hiểu. Âm dương biến ở chỗ một cái biến tự, đây là một môn công, phụ vẹn toàn pháp thuật. Tại chính hắn liền là phụ trợ, ngũ hành âm dương biến hóa lấy tương sinh làm phụ, đối phó người khác liền là tương khắc làm công. Người khác lấy hỏa hành pháp thuật tới công, hắn liền có thể lấy nước tương khắc.